Vâng, thầy chào cư sĩ Chánh Minh, thầy chào sư cô Thích Nữ Hòa Đàm, thầy chào cư sĩ Hai Tâm, thầy chào Đường Tăng Già Lê, thầy chào cư sĩ Trân Hữu, thầy chào cư sĩ Diệu Lạc, thầy chào cư sĩ Như Thị và thầy chào cư sĩ Trân Phó. Tất cả quý đại chúng hôm nay có khỏe không? A Di Đà Phật, thưa thầy, chúng con rất là khỏe. Dạ. Chúng con xin cảm ơn thầy. Dạ. A Di Đà Phật, thì thấy các đại chúng trong room rất là tinh tấn. Hôm nay là thứ bảy. Nếu mà người đời thì người ta sẽ dùng cái đêm thứ bảy này để người ta đi đi vui chơi. Nhưng mà quý vị giờ đây trong đây tu, thành ra thầy xin tán dương và tán thán công đức của quý vị, cái sự tu tập của quý vị. Nếu mà được như vậy hoài thì thầy chắc chắn rằng trong kiếp này quý vị sẽ thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật, xin lên xin cảm ơn thầy. Dạ. Xin lên chào Phật tử Mê Vô ha, A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa thầy, khi nào chúng ta có thể bắt đầu Phật thờ thầy? Thầy chờ thêm cái Phật tử vô nữa hay là bắt đầu từ bây giờ thưa thầy? Thầy đã bắt A Di Đà Phật không rồi, thầy không có thấy tịnh liên rồi, thầy cũng không thấy có cư sĩ thương thương em suốt đời. Không rồi, không biết hai người chị ta đi đâu. Quý vị Trần Nguyên có biết hai vị ta đi đâu hay không? Dạ, trên hoa là thì con không biết cái này. Chắc vì là hay là bận công việc đó, hay là cái việc thì con không biết. Mà tự nhiên thì có một chút xíu vấn đề về cái gia đình hôn nhân. Chị cũng không có vui lắm, cũng bây giờ chắc đi chơi rồi, đi out of state qua bên này. Tiểu bang nào con quên mất à? Dạ, hay gì đó. A Di Đà Phật, thầy xin chào cư sĩ Minh Tinh. Nghe Trân Nguyên nói là thầy thấy tội nghiệp tất cả quý vị quá. Cái cuộc đời này sao mà có nhiều cái thương tâm quá. Bởi vậy thầy xin quý vị cố gắng tu để chi, để kiếp sau mình không có trở lại thế gian này để mình vướng lấy những cái sự đau khổ đó. Mình ráng mình tu, mà mình có trở lại thế gian đi nữa là cũng vì thương xót chúng sinh, phổ độ chúng sinh, hoằng dương chánh pháp. Thầy muốn tất cả quý vị có mặt trong room, nếu mà trở lại kiếp sau nữa, thân tâm đều được an lạc thê thới, bồ đề tâm được vững bền để mình độ chúng sinh, đừng đến đây để mà mình chuốc khổ. Nhưng mà thầy biết rằng quý vị kiếp này tu như vậy thì kiếp sau là cái hậu thân chắc chắn là sẽ được những cái phước đức viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ trước khi vào trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, quý vị Phật tử có cái điều gì hay mới lạ hay không cho thầy được biết? A Di Đà Phật, con kính đảnh lễ đại sư Pháp Vân. Con thì cũng bình thường thưa thầy. Hôm nay thì thêm một người bạn của con nữa lên đường, thì là từ nọ nay là trong vòng có 2 tuần thôi thưa thầy, thì con thấy có cả thảy người quen chung quanh con là 4 người lên đường rồi thưa thầy. Rồi sắp tới nữa cũng có một anh bạn cũng chạc bằng tuổi ông xã con cũng đang trong waiting list, ông xã con cũng đang trong waiting list thưa thầy. Thì nhờ đạo Phật cho nên là cái tâm con nó vững hơn và con không có bị những cái cảnh đó làm sao động nữa. Người xưa con kính cảm ơn thầy. A Di Đà Phật, đúng ra thì Phật pháp là vô biên, do đó đã cứu độ được Như Thị. Cái hoàn cảnh của Như Thị cũng rất là tội nghiệp, nhất là ông xã của Như Thị đang bệnh như vậy đó. Cho thầy gửi lời thăm, lâu quá rồi thầy cũng không có thấy vị này. Nếu được đó, kêu vị này phải bỏ tất cả những cái nghiệp trần, ráng lo niệm Phật. Ít lắm mình không đắc thiền thì mình cũng phải đắc được cái niệm Phật tâm muội. Thiên ông xã phải cố gắng, và đồng thời Như Thị cũng cố gắng giúp cho ông xã. Nhiều khi cái định lực của mình mình cố gắng như vậy đó, có thể trong vòng đó là vài ngày mình có thể đắc được cái niệm Phật tâm muội. Thường thường những cái bậc cổ đức ngày xưa tu cũng vậy đó, các ngài mà khi mà thấy cái những hạnh nguyện mà đau khổ nó nhiều quá, các ngài đóng thất lại, các ngài tu. Mà thường thường mà tu như vậy đó là thường thường đắc cái niệm Phật tâm muội, đắc rất là nhanh. Bởi vì như quý vị thấy trong kinh A Di Đà đã nói đó, nếu mà một cái vị nào mà chuyên cần tinh tu từ 1 cho tới 7 ngày thì những bậc mà thượng căn thì có thể trong một ngày đã đắc được cái niệm Phật tam muội, còn những bậc mà trung căn và hạ căn thì trong vòng 7 ngày cũng có thể đắc. Do đó mà như thị nên khuyên ông xã cố gắng, bởi vì biết cái nguyện thân của mình nó sắp trả về các bụi thì phải cố gắng, nghĩa là chuyên tu, ròng rã chuyên tu để mình vượt thoát khỏi cái luân hồi trong kiếp này, giống như là con cá mà mình bắt đầu mình vượt qua cái ngọn suối để mình quá long nha. Thì ông xã của Như Thị là như vậy, nói với thầy là thầy nói như vậy đó, ráng cố gắng tu, không đắc được thiền cũng phải đắc được cái niệm Phật tam muội, để chi, để cái hậu thân của mình giảng sanh về cực lạc quốc nó đầy đủ những cái thiện duyên để tu hành để thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa thầy, không có vướng cảnh nữa thầy ơi. Khi nói Hi bị bệnh là chúng sinh bệnh, chứ Hi không có bị bệnh nữa thầy. Hi nói giờ Hi khỏe re rồi, Hi không có vướng vô cái cảnh, Hi không có cái màn mà coi phim mà ngồi mà bị cái phim mà nó lôi cuốn nữa. Thành thử tâm của Hi rất là vững mạnh thưa thầy. Con nói để thầy và đại chúng chung vui cùng với con xin cảm ơn thầy. Đây là những lời mà thầy cho chân tình là ông xã của Như Thị. Thì hiện tại cái nguyện thân của con đã bệnh rồi, đồng ý là cái tâm của con không bị nhập vào ở trong cái nguyện thân này, nhưng mà thầy nói đây để cho con cố gắng quên hết tất cả những cái chuyện trần, nhờ Như Thị giúp đỡ từ thức ăn thức uống, và chính bản thân con vào ở trong một cái phòng vắng ráng ngồi để mà mặc niệm cái lục tự Di Đà. Thì thầy nghĩ rằng nếu mà con tu như vậy đó thì chắc chắn rằng con sẽ đạt được vãng sinh. Bởi vì cái người mà đã thấy rằng cái sự chết nó trước mắt thì cái công đức niệm Phật nó rất là vi diệu. Và đồng thời khi mà mình niệm Phật như vậy mà vơi gom tất cả cái thần lực của mình, thân khẩu ý của mình để mà niệm Phật đó, thì một câu niệm Phật nó sẽ tiêu diệt được 81 cái ức kiếp sinh tử luân hồi. Do đó thầy nói với chân tịnh cố gắng lên, hãy vào ở trong cái phòng riêng và cố gắng niệm Phật liên tục như vậy cho thầy trong vòng từ 1 cho tới 7 ngày. Nhưng mà thầy khuyên là nên 7 ngày, bởi vì 7 ngày nó mới có thể giúp cho cái lục căn mình nó thanh tịnh, còn 1 ngày thì chưa hẳn vào được sao. Cố gắng lên, nhiều khi đây là một cái duyên để mình siêu phàm mà nhập thánh. Đây là lời của thầy gửi đến trên tịnh và con cố gắng lên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Thầy xin chào Salomo Nha Trang. Nha Trang cũng là một cái vị cư sĩ kêu là U Bà Di, là tại vì là phái nữ, bên phái nam thì cư sĩ gọi là U Bà Tắc. Nha Trang cũng là một vị U Bà Di. Nếu mà được chân phổ cũng nên liên lạc với Nha Trang, tại vì con chân phổ cũng ở gần Nha Trang, cũng ở cái vùng mà cùng một cái tiểu bang. Bởi vì khi mình không có biết đạo thôi, nếu mình biết đạo thì giống như là huynh đệ một nhà, mình nên có cái sự sắp tấn để an ủi với nhau, để cùng nhau tinh tấn và tiến tu trên cái con đường Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa thầy, cái đại hữu cũng đã đông rồi, thì chúng ta bắt đầu thưa thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm qua thì thầy cũng đã giảng về cái phần trong, phần ngoài, tình và tưởng, cũng như là khai thị 10 tập nhân. Hôm nay thì bắt đầu đến cái 6 giao báo. Thầy mời MC Chánh Minh bắt đầu vào MC và thỉnh thầy lên để đảnh lễ Đức Bổn Sư trước khi mình vào cái phần kinh Thủ Lăng Nghiêm trang 737. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin cái đại hữu lắng lòng nghe và giữ tâm thanh tịnh ha. A Di Đà Phật. Và sau khi con xin kính thỉnh thầy lên niệm hồng nhân của chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin kính mời tất cả chư đại chúng Phật tử cùng thầy chắp tay trang nghiêm lãnh lễ đức Từ Tôn Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trước khi mình vào trong cái pháp bảo của ngài. Nam mô A Di Đà Phật. Pháp dương vô thượng tôn, tam giới vô lưng Phật, thiện nhân chi đạo sư, tử sanh chi từ phụ, ở nhất niệm quy năng diệt tam kỳ nghiệp, xứng dương nhược tán thán ức kiếp mạc năng tần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy đã đảnh lễ đức Từ Tôn đức Từ Tôn Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì thầy mời MC Chánh Minh lên đọc cái tóm nêu sáu giao báo của trang 737. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Tóm nêu sáu giao báo. Thế nào là sáu giao báo? A Nan, tất cả chúng sinh sáu thức gây nghiệp nên ác báo chúc lấy đều từ sáu căn mà ra. A Di Đà Phật. Con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì thầy muốn giảng cái đoạn kinh về cái sáu cái giao báo. Sáu cái giao báo này mình nghe cái tên thì nó rất là lạ, nhưng mà thật sự ra đây là cái ác nghiệp quân tập do sáu căn của mình, tất nhiên là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Do cái sáu căn mình nó quân tập, do đó nó sinh ra những cái giao báo mà mình phải trả. Giao báo có nghĩa đây là cái nghiệp mà mình đã gây, thì bây giờ mình phải chuốc lấy cái quả báo. Mà những quả báo này nó không phải từ cái chỗ nào nó đến, mà nó từ chỗ sáu căn của mình mà nó sinh ra, nên gọi đây là sáu giao báo. A Di Đà Phật. Thầy mời Chánh Minh tiếp tục về cái phần khai thị sáu giao báo. A Di Đà Phật. Dạ. Các ác báo từ sáu căn sang như thế nào? Một là giao báo về thấy, chiêu cảnh ác quả. Khi nhìn thấy ấy giao báo thì lúc lâm chung trước hết thấy lửa hồng đầy khắp mười phương, thần thức người chết bay rời theo khói vào ngục vô gián, phát ra hai tướng. Một là thấy sáng thì khắp thấy nhiều thứ vật dữ, sinh ra khiếp sợ vô cùng. Hai là thấy tối đặc vậy không thấy gì, sinh ra phật khuất vô hạn. Lửa thấy như thế đốt cái nha thì có thể làm và dầu sôi làm nước đồng chảy, đốt hơi thở thì có thể làm khói đen lửa đỏ, đốt cái nến thì có thể làm viên tròn nung đỏ, làm cơm sắt, đốt cảm xúc thì có thể làm trò nóng, lò than đốt tâm ý thì có thể sinh ra sao lửa rơi khắp, làm xung động cả cõi hư không. A Di Đà Phật. Con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là nói về cái sáu giao báo mà do sáu cái căn của mình nó tạo ra. Do đó thầy muốn Chánh Minh đọc từ cái giao báo để thầy giảng từ phần. Chẳng hạn như bây giờ đây là một cái giao báo đầu, rồi sau khi mà đọc cái phần 2 thì hết cái phần 2 dừng lại để thầy giảng thì nó rõ ràng hơn. Bây giờ nói về cái giao báo là do cái chiêu cảm về sự thấy, tất nhiên là về cái nhãn căn của mình. Thường thường thì chúng sinh do cái nhãn căn mà mình có thể nhìn thấy được tất cả mọi vật ở bên ngoài, và do cái sự thấy đó mà nó sinh ra cái pháp. tịnh hoặc là cái pháp bất tịnh, hay là pháp thiện hoặc là pháp bất thiện. Thì đương thời mỗi chúng sinh đều do cái sự thấy này mà gieo ra những cái ác nghiệp. Thầy thí dụ thôi, thí dụ như mình nhìn thấy mọi người ta giàu thì và hạnh phúc, thì tâm của mình sinh ra cái sự đố kỵ, mình muốn tìm cách quấy phá để mà làm cho họ không có hơn mình. Hoặc là mình thấy sắc vợ người xinh đẹp thì mình tìm cách quyến rũ để mình phá đi cái gia can hạnh phúc của mình. Đó là cái ác nghiệp chiêu cảm do cái sự thấy của chính mình. Mà khi mà ác nghiệp này nó đã thành tựu rồi thì lúc mình lâm chung, có nghĩa là lâm chung đây là lúc mà mình bắt đầu mất đấy, thì cái người lâm chung họ sẽ, những người lâm chung trong cái trường hợp mà quả báo do sự thấy thì họ sẽ thấy như thế nào? Họ sẽ thấy rằng mười phương lửa nó vậy, nó là dòm nơi nào cũng thấy toàn là lửa không, do đó tâm của họ rất là sợ hãi, họ kinh hoàng, và lúc đó thì họ chết liệm đi. Khi họ mà mở mắt ra thì thần thức họ đã rơi vào trong cái ngục vô gián rồi. Thì hôm qua thầy đã giảng cái ngục vô gián là cái ngục mà tất cả chúng sinh thọ hình trong đó không có giờ phút nào mà được ngơi nghỉ cả, nên gọi là vô gián. Mà khi mà rơi vào đây rồi đó thì họ lại còn bị những cái nạn thú dữ đe dọa, bởi vì đây là chính do cái tâm thức của mình mà nó biến hiện ra, chứ nó không phải là từ ở bên ngoài mà nó ra. Nếu mà họ sống ở trong cái sự thua, trong cái sự mà bị thú dữ đe dọa như vậy, và đồng thời ngoài ra cái cảnh của họ đang sống thì nó tối đen như mực, do đó tâm thần của họ rất là hốt hoảng, cái tâm ý của họ thường bị lửa địa ngục ở tại vô gián này nó đốt cháy. Và khi mà cái thức ăn của họ là cơm thì bằng những cái sắc dụng, những cái sắc mà người ta giống như là người ta kêu là mạt sắc đó, họ ăn những cái mạt sắc. Và những người mà tội nặng hơn nữa thì họ ăn luôn cả những cái cục sắt nóng đang nung nóng. Và cái nước uống của họ đó là nước đồng sôi, bởi vì đây là do cái nghiệp cảm của họ nó tạo thành, chứ không phải là từ bên ngoài nó tới. Do đó khi mình tu là mình nên gìn giữ cái sáu căn mình cho nó được thanh tịnh, nhất là về cái sự thấy, mình không có để trong cái tâm mình một cái sự ganh tị, hay là một cái sự ganh ghét, hay là một cái sự oán thù, thì mình mới được tự tại trong cái sự thấy này. Đức Phật biết rằng mọi chúng sinh đều nằm ở trong cái tam độc tham sân si, và tam độc này nó do sáu căn gây ra. Do đó ngài mới nói về sáu giao báo này để chi? Để cho mình thấy, mình hiểu rõ nó để mình tránh nó. Mà khi mình thoát được sáu cái giao báo này rồi thì cái tâm linh của mình nó rất là viên thông, cái tưởng của mình nó rất là cao thượng. Do đó mình sanh vào những cảnh giới tốt đẹp, chứ mình không sanh vào những cảnh giới thấp kém như là trong cái sáu giao báo mà Đức Phật vừa nói trong kinh Thủ Lăng Nghiêm này. Và đó là cái giao báo đầu là ác cảm chiêu bởi sự thấy. Bây giờ thầy mời Chánh Minh tiếp tục cái phần giao báo thứ hai. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ. Hai là giao báo về nghe chiêu cảm ác quả. Khi nghe, khi nghiệp nghe thấy giao báo thì lúc lâm chung trước hết thấy sóng cuộn chiều ngập trời đất, thần thức người chết ra xuống theo dòng vào ngục vô gián, phát ra hai thứ: một là nghe cỏ, nghe các thứ ồn ào tinh thần rối loạn; hai là biết hẳn lắng lẽ không nghe gì, thức thần chìm liệt. Xong nghe như thế rất vào cái nghe chỉ có thể làm rắc, làm hỏi, rất vào cái thấy có thể làm sấm, làm sét, xin lỗi, làm thét, làm hơi động nhiễm, rất vào hơi thở thì có thể làm mưa, làm mù, rớt các sâu độc đầy khắp thân thể, rớt vào các vị thì có thể làm mũ, làm huyết, làm khí nhơ nhớp, rớt vào cảm xúc thì có thể làm con súc, làm con quỷ, làm xuân, làm nước tiểu, rớt vào ý nghĩ, thì có thể làm chết, làm mưa đá, đập nát tâm thức. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ mình đến cái phần giao báo thứ hai, tức là giao báo về cái chuyện nghe. Cái giao báo này là do sự ác nghiệp về nghiệp ác của kiếp nghe mà nó cảm dời ra như vậy. Để thầy thí dụ cho quý vị thấy. Chẳng hạn như khi mình nghe một cái tiếng hát của một người nào đó xinh đẹp nào đó, thì cái tâm của mình nó bắt đầu nó ao ước để được mà gần kề, và nhiều khi mình còn tìm những cái mọi phương pháp để mình bắt cóc hoặc là mình thăm dò để mình thỏa mãn được cái tâm dục nghe của mình. Đó là thầy thí dụ đơn giản thôi. Do đó mà nhiều khi do cái nghe mà mình đi vào ở trong cái sự ác nghiệp, do cái ác nghiệp của cái nghe thì nó chiêu cảm ra khi mà chúng sinh mà bị bắt đầu mà mình lâm chung đó, có nghĩa là vào trong cái sự chết đó. Khi mà cái thần thức mình nó sắp rời khỏi cái thân tâm của mình, cái thân của mình, thì lúc đó mình sẽ thấy mười phương còn là nước, và nước trong cái nước đó thì nó dâng sóng lên cuồn cuộn. Lúc đó thì tâm hồn mình rất là bấn loạn, và khi mà mình bấn loạn như vậy thì chỉ cần một cái chớp mắt của mình thôi là mình đã sa vào ở trong cái địa ngục vô gián rồi. Thì khi đó mình rớt ở trong cái địa ngục vô gián thì mình rơi vào hai cái trạng thái. Một là tâm của mình nó dao động, bởi vì trong ngục này nó có những cái tiếng động rất là kinh khủng. Quý vị thường thường quý vị đã ở trên thế giới gian này, mình nghe cái tiếng của phản lực cơ nó bay ngang. Đó là cái tiếng mà bình thường âm thanh nó cũng không cao lắm, nhưng mà mình vẫn nghe là mình thấy là nó đã biết cái lỗ tai mình rồi. Mà ở trong đây là tiếng động nó còn gấp cái cao độ hơn cả ngàn lần như vậy đó. Thì như vậy thì một chúng sinh nào có thể chịu nổi được cái tiếng động này? Rồi do đó cái tâm hồn của họ rất là hoang mang và hoảng sợ. Hai là cái tâm của họ chìm ở trong cái sự tối đen sợ hãi, sống trong cái những cái cảnh mà ở đó nó, tại vì do cái nghiệp lực của mình nó cảm dời ra, thành ra mình sống trong cái cảnh như là mưa đá, sấm chớp. Và cái thân thể của mình đó, thì không được toàn vẹn, mà thân thể của mình mang những cái ghẻ độc hay là ghẻ lở hôi hám, bởi vì mình đã sanh vào trong cái cõi địa ngục này là chính do cái ác nghiệp của sự nghe mà mình đã đi vào ở trong cái việc bất thiện, mình đã làm hành động bất thiện, do đó cái quả báo nó chiêu cảm đến cho mình là như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời Khánh Minh lên tiếp tục cái phần 3. A Di Đà Phật. Nhà ba là do báo về gửi chiêu cảm ác quả. Khi nghiệp lưỡi cấy do báo thì lúc lâm chừng chết hết, thấy hơi động đầy nhảy xa gần, thần thức người chết từ dưới đất trôi lên vào một vô gián, phát hiện ra hai tướng, một là ngưỡi thông bị cắt hơi chỉ xong tột bực làm cho tâm tối lại, hai là ngạt mũi hơi thở ngạt không thông nằm chết chết dưới đất. Hơi ngửi như thế xong vào hơi thở thì có thể làm thông làm ngạt, xong vào cái thấy thì có thể làm lửa làm nước, xong vào cái nghe thì có thể làm chìm ngập làm chết đuối làm nước lớn làm nước sôi, xong vào cái vị thì có thể làm đói làm giấy, xong vào cái cảm xúc thì có thể làm xấu làm nát làm lưới thịt lớn có trăm ngàn con mắt, hút ăn không cùng, xong vào ý nghĩ thì có thể làm cho làm kiếm khí làm gạch đá bay lên đánh nát thân thể. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ cái phần 3 là sự giao báo về cái sự ngửi, có nghĩa là về cái sự mà hương thơm đó. Đây là một cái giao báo do cái sự ham thích hương vị mà sinh ra ác nghiệp, do đó nên nó tạo ra cái giao báo này. Thì người lúc lâm chung đó thì họ thấy mười phương tất cả những khối độc hình như là nó đều dồn về phía mình. Thì lúc đó thần thức họ kinh hoàng và họ rất là kinh sợ, tại vì lúc đó khi họ lìa khỏi cái thân rồi, họ vẫn không biết rằng họ chết. Họ tưởng rằng họ vẫn sống, mà tại sao họ thấy mười phương thế giới, cái hơi độc mà nó cứ cuồn cuộn, nó xông tới như vậy. Thành ra cái tâm rất là kinh khủng và sợ hãi lắm. Mà khi lúc đó thì họ lại xa vào ở trong cái địa ngục vô gián. Họ vào đây thì họ thường bị những hơi độc, nó làm cho cái tâm rối loạn, không còn cái bình tĩnh nữa. Và đồng thời thân thì bị những cái chướng khí, những cái hơi độc, và không bao giờ được ngồi yên, bởi vì có những cái gạch đá cũng như là có những cái sắt nóng ở trong không trung, nó bay nó đập vào ở trong thân, nó làm cho thân tan nát ra. Khi mà thân tan nát ra rồi, cái thân bắt đầu nó là hợp lại để làm sự sống lại, thì lại bị tiếp tục bị những cái hành hình này. Quý vị, nếu là quý vị nào đã đọc qua cái kinh Địa Tạng thì quý vị thấy có những người mà vào trong địa ngục vô gián rồi, bị những cái hành hình rồi đó, thì thân họ nát tan như vậy đó. Nhưng mà nát tan cái là họ bắt đầu họ nhập trở lại, rồi họ trở thành một cái thân nữa. Và như vậy họ tiếp tục họ chịu những cực hình này, đến cho khi nào cái tội của họ nó tiêu diệt hết thì nó mới có thể sanh trở vào trong cái loài quỷ, rồi loài quỷ mới sanh trở vào cái loài súc sinh bàn sanh, rồi cái loài súc sanh bàn sanh mới sanh trở về cái loài người. Vì vậy mà khi mà một người mà vào địa ngục vô gián rồi đó, thì họ thọ vô lượng kiếp ở trong cái địa ngục này. Do đó mà Đức Phật sợ rằng mọi chúng sinh tu rồi gây ra những cái nghiệp báo do sáu căn mình gây ra, nên ngài mới giảng trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này để ngăn ngừa cho những người Phật tử, những người nào mà đã có tâm hướng thiện thì thấy cái điều này, khuyên những người nào có tâm ác hãy dừng lại đi. Bởi vì họ không dừng thì chính trong tâm của họ sinh ra những cảnh giới này, và họ sẽ chìm đắm ở trong cái sự đau khổ này vô lượng kiếp. A Di Đà Phật, thầy mời chân nguyên tiếp tục về cái phần thứ tư, giao báo thứ tư. A Di Đà Phật, dạ. 4 là giao báo về việc chiêu cảm các quả. Khi người vị ấy giao báo thì lúc lâm chân, trước hết thấy lưới sắt nung đỏ che khắp thế giới, thần thức người chết từ dưới tung lên, mắc lưới treo người đầu xuống vào một vô gián, phát ra hai tướng, một là nuốt vào thì kết thành giá lạnh làm nứt nẻ thân thể, hai là lửa ra thì bay lên thành lửa hồng đốt rụi xương tủy. Vì bảo như thế qua cái nén thì có thể làm dậy làm chịu, qua cái thấy thì có thể làm các thứ kim thạch đốt cháy, qua cái nghe thì có thể làm binh khí sắc bén, qua hơi thở thì có thể làm lồng sắt lớn che khắp cõi nước, qua cảm xúc thì có thể làm cung làm tên làm nỏ làm bắn, qua ý nghĩ thì có thể làm sắt nóng bay từ trên không rơi xuống. Đại Di Đà Phật xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là nói về cái sự giao báo, về cái dự, tất nhiên là về cái lưỡi của mình. Khi mà mình mến cái thức ăn ngon, đó là tất nhiên là mình mến về cái dự. Và chính vì cái sự mến dự này mà mình sanh ra những cái ác nghiệp, thành ra nó tạo ra thành những giao báo. Bây giờ thí dụ thôi, chẳng hạn như là mình ăn những cái món ăn nó ngon từ xưa tới giờ, chẳng hạn như những cái món mà mình nghe giống như là món tay gấu, hay là rồi mình nghe nói những cái xương cọp thì nó ăn nó làm cho thân thể của mình nó rắn chắc. Và đồng thời như quý vị đã đọc qua cái tiểu sử lúc mà bà Từ Hy Thái Hậu mà bả đãi các sứ thần đó, bả đã làm những cái món chưa là những cái món mà con chuột bọ màu trắng đó, mà bả cho to ăn toàn xâm nhung, rồi bà lấy cái thế hệ hình như là cái thứ tư của chuột đó, rồi bà để sống như vậy đó. Khi mà nó đẻ ra còn đỏ hỏn nữa là bà bắt đầu bà để trên dĩa. Và đồng thời những cái sứ thần ăn là bỏ nguyên con chuột đó vô để mà ăn, để mà cắn, để mà ăn. Thì như vậy quý vị thấy từ cái sự mà ăn để mà giết hại chúng sinh như vậy, do đó sinh ra những cái quả báo vô cùng tận, đau khổ vô cùng tận. Bởi vì chính mình thích những cái món ăn này mà mình đã tìm cách mà giết hại sinh mạng chúng sinh khác để mình bồi dưỡng cho thân mình. Ở trong cái phần câu chuyện của Phật giáo cũng có một câu chuyện là một bữa cái vị đầu bếp của nhà vua để một cái miếng thịt để tính làm một cái món ăn Big Mac rất là ngon cho nhà vua được thưởng thức. Thì trong lúc người đầu bếp chạy ra bên ngoài để mà lấy vài món đồ để vào làm cái món này, thì trong lúc đó có một con mèo nó thấy vắng người, nó nhảy xuống và nó chụp cái cục thịt, nó nhảy lên cái chỗ khác và nó đứng đó nó ăn. Khi người đầu bếp trở vào thì không thấy cái cục thịt này đâu nữa, thì mới đâm ra cái sự hoảng hốt, tâm sợ sệt sẽ bị cái tội, bởi vì cái giờ ăn cũng là cái giờ nó cũng sắp tới rồi. Do đó vị này hốt hoảng mới đi ra ngoài đường, đi ra chợ để mà tìm cái món ăn, một món thịt khác để mà mua để về mà làm một món đồ ăn cho vua. Nhưng mà ra ngoài thì không thấy cái món nào hết, tại vì ngày hôm đó là cái ngày mà người ta cấm bán thịt, do đó không có thịt, chỉ có hoàng cung mới có thôi. Vị này sợ hãi mới đi trở về, thì trên đường trở về thì có một cái người bị tai nạn, họ đang nằm chết đó. Thì vị này thấy không ai để ý thì vị này mới cắt một miếng thịt đùi của cái vị bị tai nạn này và đem về làm cái miếng thịt đó để cho Đức Vua ăn. Mà lạ lùng thay, khi mà Đức Vua ăn cái món này rồi thì ngài lại đắm nhiễm cái món này, đắm nhiễm cái món thịt người này. Do đó vị đầu bếp bắt đầu trở thành một cái tay sát thủ. Mới đầu thì còn tìm cách dụ con nít để mà giết, để mà lấy thịt để mà làm cho vua ăn. Sau cùng thì trở thành một tên sát nhân nguy hiểm, nghĩa là người nào cũng có thể ông đầu bếp này cũng giết hết để mà dâng cái thịt này đến cho nhà vua. Đó là thầy kể một câu chuyện của lịch sử như vậy để cho quý vị thấy rằng chỉ vì ném gì mà mình đã gây ra biết bao nhiêu cái tội lỗi, giết hại không biết bao nhiêu chúng sinh, mà trong nhân quả là mạng thì phải đền mạng. Do đó quý vị trả đến bao giờ mới hết đây? Và những kẻ mà khi bị cái ác nghiệp về cái gì mà nó sinh ra cái giao báo, thì những kẻ này khi mà lâm chung thì họ thấy rằng xung quanh toàn là những cái lưới sắt, mà những lưới đó thấm đỏ, nó bao quanh mình, nó không có lại, không có chừa cho chỗ nào mình có thể là mình thoát được hết. Và từ trong những cái lưới sắt nóng đỏ này nó hừng hực ra những cái lửa, nó nóng vô cùng tận. Do đó mình thất thành là mình đã mở mắt ra là mình đã sanh vào trong cái địa ngục vô gián rồi. Thì những người ở địa ngục vô gián này thường thường thân thể của họ rất đáng thương, thân thể họ bị nứt nẻ vì cái sự giá lạnh. Và đồng thời ở bên ngoài thì thân nứt nẻ vì giá lạnh, nhưng mà bên trong thì họ bị nóng cả ruột gan, làm như là có một cái chất nóng mà nó đốt cả xương tủy bên trong. Sống trong cái cảnh giới rất là đau khổ vô cùng cực. A Di Đà Phật. Vì vậy mà quý vị thấy không, là một con người chỉ vì cái sáu cái căn của mình, nó thấy nghe hay biết mà nó sinh ra cái ác nghiệp. Do đó một cái ác nghiệp trên cõi đời nó không bao nhiêu hết, nhưng mà thọ hưởng cái cảnh mà địa ngục nó rất là lâu xa, rất là dài lâu. Bằng chứng là quý vị thấy rằng mình cầm cái dao mình đâm vào ở trong cái bụng một người, nó chỉ trong vòng nó là một tích tắc, một phút hai phút thôi, nhưng mà khi mà tòa tuyên án mình có thể là suốt cuộc đời của mình ở trong tù. Chỉ trong một vài phút giết một người thì mình sẽ trả đi một cái hạnh phúc đời người của mình, dù khi suốt đời ở trong cái ngục tù. Thì cũng như vậy, cái luật nhân quả nó rất là công bằng. Mình chỉ cần mình làm một cái tội là mình có thể ở vô lượng kiếp ở trong cái vô gián. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy mời Chánh Minh tiếp tục về cái phần 5 của giao báo. 5 là giao báo về túc. Chiêu cảm ác quả khi nghiệp xúc ấy giao báo, thì lúc lâm chung chết hết, thấy núi lớn bốn mặt hợp lại, không còn đường ra, thần thức người chết thấy thành xác lớn, rắn lửa, chó lửa, hùm sói quê cử, ngục tốt đầu trâu, la sát đầu ngựa tay cầm thương, sóc lùa vào cửa thành hướng về ngục vô gián. Phát ra hai tướng, một là hợp xúc thì núi thép ép mình xương thịt nát ra máu, hai là ly xúc thì dao gươm chạm vào mình, kim gan cắt xẻ. Lúc sau xúc báo như vậy, qua cái túc thì có thể làm đạo, làm quán, làm ẩn, làm án. Qua cái thấy thì có thể làm đốt, làm luôn. Qua cái nghe thì có thể làm đập, làm đánh, làm đâm, làm bắn. Qua hơi thở thì có thể làm trùng, làm đẩy, làm cha, làm chói. Qua cái nén thì có thể làm cày, làm kiềm, làm chén, làm chặt. Qua ý nghĩ có thể làm chơi, làm bay, làm nấu, làm nướng. A Di Đà Phật, xin kính thỉnh thầy. A Di Đà Phật. Thì bây giờ đến cái do báo về cái xúc. Đây là do cái sự thọ cảm về cái sắc thân. Mà khi mà thọ cảm về sắc thân, tức như là sự ưa muốn của sắc thân, do đó mà nó tạo nên cái ác nghiệp, để cho mình được cái thọ hưởng cái sự thọ cảm này mà mình đi vào trong ác nghiệp. Thì khi mà mình tạo nên ác nghiệp rồi thì nó gọi là do báo về xúc. Thì những người mà thọ báo về xúc, thì những người này lúc lâm chung thì họ thấy rằng họ lạc vào ở trong bốn cái núi rất là lớn. Và trong cái bốn núi đó họ không có thấy đường để mà họ thoát ra. Lúc đó thì họ kinh khủng, họ tìm cách thoát ra, nhưng mà cái núi đó nó không phải là đứng ở vị trí yên, mà bốn cái núi đó nó giống như là một cái bàn chông từ từ nó ép lại. Do đó khi mà nó ép vừa tới mình là cái tâm đó nó kinh hoảng, cái là bắt đầu mình mở mắt ra là mình thấy mình nằm ở dưới cái vô gián địa ngục rồi. Thì khi mình sống ở trong cái cảnh vô gián địa ngục này thì nó rất là khổ sở, như là Chánh Minh vừa đọc cho quý vị nghe đó. Ở đây thầy tóm tắt thì là ở dưới là nó có cái loại mà quỷ đầu trâu mặt ngựa, và đồng thời có những cái rắn lửa và chó lửa nó rượt đến, nó cắn, nó đánh đập mình. Ngoài ra mỗi ngày vậy đó, mình còn bị cái kêu là cái thiên thạch, nghĩa là đá ở trên núi trên trời nó rớt xuống mà nó đánh vào ở trong cái thân thể của mình nát tan hết. Rồi cái khi mà thân thể mình nó hoàn lại rồi đó, mình mới vừa định thần chưa kỹ đó, thì những cái gươm đao từ ở trên hư không nó cứ bay xuống mà nó chém, nó chặt vào trong mình. Đây là do cái sự mà cảm ác nghiệp về xúc nó cảm dời ra những cảnh như vậy. Bởi vì những cảnh này nó không nằm bên ngoài mà nó nằm ở trong bên trong. Do đó nhiều khi mình có thể dối người, mình có thể dối đời, nhưng mà mình không có thể dối chính mình. Chính mình là một vị quan tòa, nghĩa là công bình và chính trực nhất. Nếu mình làm những việc gì nó đã sai quấy với chân lý thì mình phải nhận lấy cái hậu quả đó. Bằng chứng là quý vị nào đã có coi qua cái cuốn phim của Quan Âm Diệu Thiện, thì Đức Phụ Dương của Quan Âm sau khi mà được Ngài đã cứu rồi thì Ngài vẫn thấy rằng ở trong tâm của mình nó vẫn còn những niệm ác. Do đó mà Phụ Dương của Diệu Thiện Bồ Tát, tức là Quan Thế Âm, đã đi đúng với con đường của chân lý là chịu làm chính kiếp bò trước khi trở về cái kiếp người. Đó là một cái chân lý mà công bằng nhất của mọi người, ai cũng có. Do đó quý vị có thể giấu tất cả thiên hạ, giấu tất cả là thập phương, là mọi người hết, nhưng mà quý vị không giấu được tâm của mình. Và tâm của mình nó rất là trực tâm, nó rất là công bằng, nó xử rất là công bằng. Đức Phật muốn cho quý vị thấy được sáu do báo này, để mình từ khước những cái điều ác, để mình tiến lên làm những hạnh lành, và đời sống của mình nó mới được sự tốt đẹp. Và những cái kiếp sau mình có trở lại, tái sanh trở lại thế gian này, mình vẫn có những cái đời sống tươi đẹp hơn, và mình có nhiều cái tài sản để mình mà bố thí cho mọi người đang đau khổ trong thế gian này. A Di Đà Phật. Như vậy thì thầy mời Chánh Minh tiếp tục cái phần thứ sáu, do báo thứ sáu. Dạ, A Di Đà Phật. Sáu là do báo về ý niệm, chiêu cảm tác quả. Khi nhiệt ấy, khi nhiệt ý thấy do báo, thì lúc lâm chân chết hết, thấy gió diễn thổi nát cõi nước, thần thức người chết bị thổi lên trên không, xoay rơi theo gió, xa vào ngục vô gián, phát ra hai tướng: một là không biết, tột lê thì hoang mang rưỡi chạy không thôi; hai là không mê hay biết thì khổ vì đốt cháy không cùng, đầu bút không chịu nổi ý báo như thế. Kết vào ý nghĩ thì có thể làm thương, làm sợ. Kết vào cái thấy thì có thể làm gương soi, làm chứng cứ. Kết vào cái nghe thì có thể làm đại hợp thạch, làm giá, làm xương, làm đất, làm mù, hít vào hơi thở thì có thể làm xa lớn. Làm thêm lửa, củi lửa, hít vào cái nến thì có thể làm kêu la to, làm ăn năn, làm khóc lóc, hít vào cái cảm xúc thì có thể làm lớn, làm nhỏ, làm cho một ngày muôn lần sống, muôn lần chết, làm nghiêng, làm ngửa. Thầy Di Đà Phật xin kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ trong cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm nói về cái giao báo của ý nghĩa, thì cái giao báo của ý nghĩa có nghĩa là những cái ác nghiệp mà mình đã tạo ra do cái ý tưởng của chính mình. Thì cái người mà tạo cái ác nghiệp này, khi lúc mà lâm chung thì họ thấy cái gió độc dữ từ mười phương nó thổi đến, nó làm cho nát tan cái thân thể của mình, thì khi đó xa vào cái địa ngục vô gián. Khi mà xa vào ở trong đây rồi thì ý chỉ của mình nó rất là rối loạn, tâm thì luôn luôn bị những cái hơi nóng và gió dữ từ ở mười phương nó thổi đến, nó đốt đến. Thành ra cái người mà khi mà tạo ra cái ác nghiệp về cái ý nghĩ rồi đó, họ bị những cái giao báo, những cái sự khổ sở vô cùng tận. Đúng ra thì Đức Phật cho chúng ta biết những cái sự giao báo này để ngăn chúng ta đi vào ở trong cái sự ác. Mà chúng sinh có bỏ đi cái sự ác thì cái nhân lành nó mới phát sinh được. Chứ còn nếu mà sự ác mình còn thì nhân lành không thể nào nó có thể phát sinh. Đây là một cái trường hợp mà Đức Phật đưa ra để mà giúp cho mình hiểu được những cái sự ác nó sẽ gây nên những cái cảnh giới như vậy, để cho mình sợ mà mình không có vướng vào ở những cái cảnh này. Mô Phật, bây giờ thì thầy mời Chánh Minh tiếp tục đọc những cái phần tiếp, đoạn thứ 5. Thầy Di Đà Phật, kết luận nói về tập nhân giao báo khi còn khi khuyết và đáp lại là cái nghiệp riêng mà có đồng phận chương. A Nan, thế gọi là người nhân và sáu quả của địa ngục. Nhân quả ấy đều do mê vọng của chúng sinh tạo ra. Nếu các chúng sinh sáu căn đồng tạo nghiệp dữ thì vào địa ngục A Tỳ chịu khổ vô cùng trong vô lượng kiếp. Nếu từng mỗi căn tạo ra và nghiệp dữ đã làm gồm cả cảnh và căn nghệ ấy vào tám ngục vô gián. Nếu cả thân khẩu ý làm việc sát đạo dâm thì người ấy vào thập bát địa ngục, không đủ cả ba nghiệp thân khẩu ý, hoặc chẳng ấy chỉ là một nghiệp sát hoặc một nghiệp đạo thì người ấy vào trong tam thập lục địa ngục. Chỉ có một căn xin làm một nghiệp thì người ấy vào nhất mắt bát địa ngục, do những chúng sinh ấy truyền về ra nghiệp nên vào chỗ đồng phận trần giới ấy. Đó đều do vọng tưởng phát sinh ra, không phải bản lai tự có. Tại vì đạo Phật tâm xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là lời nói của Đức Phật. Ngài nói rằng A Nan, thế gọi là mười nhân và sáu quả. Mười nhân đây tức là mười tập nhân mà hôm qua thầy đã giảng cho quý vị nghe rồi. Và sáu quả đây tất nhiên là sáu cái sự giao báo của tất cả những chúng sinh mà tạo nghiệp ác phải đọa vào ở trong cái địa ngục. Mà những cái nhân quả này nó không phải là ở đâu đến với mình, mà do cái sự mà mê lầm, mê vọng, do trong cái tâm tham sân si và trong cái sáu căn của mình nó gây nên. Do đó Đức Phật phân ra rõ ràng để thầy đọc cho quý vị thấy rõ ràng là Đức Phật phân ra. Nếu mà sáu căn của mình, tất nhiên là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, nó đồng tạo nghiệp, thì như vậy là quý vị thấy người này là coi như là quá ác rồi. Tại vì sáu căn của mình mà không có căn nào mà nó có thể chọn lành được hết, thì tất nhiên là mình sẽ rơi vào trong cái địa ngục A Tỳ. Và khi mà vào trong cái địa ngục A Tỳ rồi thì chịu sự khổ sở vô lượng kiếp. Rồi Đức Phật nói rằng nếu mà từng căn tạo nghiệp, nghĩa là có thể là cái căn con mắt tạo nghiệp, hoặc là cái căn nghe tạo nghiệp, hoặc là cái căn ý tưởng tạo nghiệp, hoặc là cái căn thân tạo nghiệp. Từng căn tạo nghiệp thì mình sẽ rơi vào ở trong cái tám địa ngục vô giá. Nó có tám cái địa ngục ở trong cái bản thân của mình như vậy. Và đồng thời nếu mà từng căn tạo nghiệp, mình sẽ rơi vào trong cái tám cái địa ngục này. Còn nếu mà thân, khẩu và ý của mình nó làm việc sát sinh, nó trộm cắp và nó dâm dục, thì như vậy quý vị thấy là con người chỉ có thân, khẩu và ý à. Nó tóm tắt lại thân, khẩu, ý. Bây giờ thân, khẩu, ý mà nó đã tạo vào trong cái việc mà sát sinh rồi trộm cắp và dâm dục thì làm sao? Thì nó sẽ xa vào trong cái thập bát địa ngục. Thập bát địa ngục này tức là 18 cái cảnh địa ngục. 18 cảnh địa ngục do đâu mà ra? Là nó do thập bát giới mà ra. Thập bát giới nó là từ đâu? Nó do là cái lục trần, là sắc, sinh, hương, vị, xúc, pháp. Nó do sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và nó do cái sáu cái thức của mình là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thân thức, thiệt thức và ý thức. Đó là thập bát giới. Và đồng thời thập bát giới này mà đã phạm rồi thì nó biến thành thập bát địa ngục. Và nếu thân khẩu ý của mình mà chỉ làm một trong cái việc sát sanh, hoặc là nó chỉ làm một trong cái việc trộm cắp, thì nó sẽ xa vào ở trong cái tam thập lục địa ngục. Tam là 3, thập là 10, lục là 6 địa ngục, tất nhiên là cộng lại là 36 cõi địa ngục. Nếu mà chỉ có một căn mà làm riêng một việc thì xa vào ở trong nhất bách bát địa ngục. Nhất là 1, bách là 100, bát là 8 địa ngục, tức nhiên là 108 địa ngục. Như vậy thì quý vị thấy rằng Đức Phật nói ra kinh này là để cho chúng ta đừng đi vào ở trong cái sự ác, để cho chúng ta không lãnh những cái quả báo ác. Và khi mà cái quả báo ác mà nó không đến thì khi tự nhiên cái tâm mình nó rất là thiện lành. Và trong cái thiện lành quý vị sẽ sinh ra được cái chân như. Và trong cái chân như này quý vị mới an hưởng được cái pháp vị. Và pháp vị này nó sẽ đưa quý vị đến cái cứu cánh là Niết Bàn. A Di Đà Phật. Bây giờ thì thầy mời Chánh Minh tiếp tục khai thị các dư báo. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thay thị các dư báo, lại nữa A Nan, các chúng sinh đó nếu không phải gây tội chê phá lực nghi phạm Bồ Tát giới, ủy bán Niết Bàn của Phật, mà chỉ phạm những nghiệp thức, những nghiệp phức tạp khác, thì sau khi bị đốt cháy nhiều kiếp đều đền tội hết rồi thì chịu những hình quỷ giữ nơi bản thân, bản nhân do tham Phật mà làm xa tội, thì nhà ấy đền tội hết rồi, gặp Phật thành hình gọi là quái quỷ do tham sắc mà làm xa tội, thì người ấy đền tội hết rồi, gặp gió thành hình gọi là bạch quỷ do tham dối trá mà làm xa tội, thì người ấy đền tội hết rồi, gặp giống xúc thành hình gọi là mị quỷ do tham nóng giận mà làm xa tội, thì người ấy đền tội hết rồi, gặp con sâu thành hình gọi là cổ độc quỷ do tham thù oán mà làm xa tội, thì người ấy đền tội hết rồi, gặp vật phi kẻ thù mà thành hình gọi là lệ quỷ do tham ngã mạn mà làm xa tội, thì người ấy đền tội hết rồi, gặp khí thành hình gọi là ngạ quỷ do tham lừa gạt mà làm xa tội, thì người ấy đền tội hết rồi, gặp uẩn thành hình gọi là ác quỷ do ác kiến mà làm tội, thì người ấy đền tội hết rồi, gặp tinh hoa thành hình gọi là vọng lương quỷ do tham vu vạ mà làm xa tội, thì người ấy đền tội hết rồi, gặp linh hiểm thành hình gọi là dịch tử quỷ do tham bè phái kẻ giấu làm xa tội, thì người ấy đền tội hết rồi, gặp con người thành hình gọi là truyền tống quỷ. A Nan, những người đó đều vì thuần tình phải đọa lạc. Khi lửa nghiệp đốt sạch rồi thì nên làm quỷ như thế đều do các nghiệp vọng tưởng tự mình chuốc lấy. Nếu ngộ được tính Bồ Đề thì nơi tính dự viên minh vốn không có gì. A Di Đà Phật, xin kính thưa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật sự ra Đức Phật nói những cái điều này để cho quý vị biết được khi mà mình đọa lạc vào ở trong cái những địa ngục đó, và khi mà mình đã trả hết tội thì mình sẽ được sanh vào cái loài nào. Thì hôm nay cái phần này thuộc về là các dư báo. Thì trong phần này Đức Phật dạy, nếu tất cả những cái chúng sinh mà không có phạm tội phá giới, cũng như không có phạm tội Bồ Tát giới, cũng như là quỷ bán niết bàn, tức như là những cái tội đó là những tội rất là nặng. Những tội này có thể là các ngàn, một ngàn chư Phật mà trong cái vị lai ra đời cũng cứu quý vị không được đâu. Quý vị có thể làm một cái giới nào thì có thể cứu được, nhưng mà quý vị quỷ bán Phật Pháp, quỷ bán cái cảnh giới niết bàn là quý vị đã đi đến cái chỗ xa đọa mà thập phương chư Phật cũng như là một ngàn Đức Phật trong vị lai ra đời cứu cũng không được. Do đó khi mà mình là người Phật tử rồi thì thân tâm mình phải nhu nhẫn, thuần tính, để cho mình đừng bao giờ mình thử bán một cái người nào. Bởi vì chính mình không biết rằng cái vị đó có phải là Bồ Tát quá thân hay không, hay là vị đó là có phải vị là chân tu hay không. Khi mà quý vị chỉ cần một cái sự nóng giận, quý vị phỉ báng một người đó nào đó, mà những vị đó là những vị đại Bồ Tát quá thân, hay là những vị cổ Phật quá thân trở lại độ chúng sinh, thì cái tội đó quý vị không chấp, quý vị đó không bao giờ bắt tội quý vị, mà chính tâm của quý vị sanh ra hối lỗi và tâm của quý vị bắt quý vị phải đọa lạc. Phải cẩn thận điều này. Nếu mình là cái người Phật tử chân chánh thì tất cả mình phải cần thấy lấy cái sự khiêm cung, lấy cái sự mà nhu nhận của một chúng sinh, đừng bao giờ quỷ phạm, cũng như đừng bao giờ mình nói những cái điều mà nó có cố ý mạ lị Phật Pháp hay là quỷ bán Phật Pháp. Những cái tội này nặng vô cùng thành, và những chúng sinh đó chỉ phạm những cái nghiệp mà thường thôi. Thì sau khi mà thân thể mà hồi nãy bị đốt cháy ở dưới vô gián địa ngục đó, là thầy đã giảng qua các cái sáu gia báo rồi đó. Thì bây giờ quý vị nghe cho rõ, do tham vật mà làm nên tội, mà do mình tham cái sự vật ở cuộc đời này mà cái mình sanh ra cái ác nghiệp. Thì khi mà mình đọa vào vô gián địa ngục như thầy đã giảng sáu gia báo rồi đó, thì khi mà hết tội rồi đó, mình đâu có sanh lên cái cõi người liền đó, mình sẽ sanh vào ở trong cái loài quỷ nha, cái loài quỷ chứ không phải là sanh loài người đâu. Đó, do tham vật mà làm tội, khi mình đã ở trong cái vô gián địa ngục vô lượng kiếp rồi, mình hết tội rồi thì mình sẽ tái sanh vào loài quái quỷ. Do sự tham sắc mà mình làm tội, khi mà đọa vào vô gián địa ngục trả hết tội rồi, sinh vào cái loài bạc quỷ. Cái loài bạc quỷ này là cái loài nó theo gió mà nó bay. Cái nó là quỷ, thành ra cái mắt thường của nhân gian mình không thấy, nhưng mà nó thuộc về cái loại quỷ thần. Rồi do dối trá mà làm tội, khi mà thọ quả báo ở trong vô gián xong, trả hết tội thì sanh làm mị quỷ. Quý vị nghe mị quỷ, tất nhiên là quý vị đọc những cái chuyện mà về cái những chuyện mà thần thoại đó, quý vị thấy rằng những con trơ tròn, những con cáo nó tu, nó thành tinh đó, thì cái này kêu là mị quỷ đó, là những con tròn tinh, những con cáo tinh, đó là sanh vào trong cái loài đó. Do tham giận mà làm tội, khi đọa địa ngục vô gián, hết tội ở địa ngục vô gián rồi thì sanh vào trong cái loài khổ độc quỷ, tất nhiên là sanh vào giống sâu độc đó. Ở đây thầy kể một cái loại sâu độc mà cho quý vị biết. Có những loại sâu độc vô cùng tận. Bây giờ thầy kể là có cái râu của con cọp đó. Khi mà người ta bắn được một con cọp thì đầu tiên những người thợ săn đó, người ta đốt hết cái râu cọp. Bởi vì nếu người ta không đốt những cái râu cọp đó, có một cái vị nào đó mà muốn hại người đó, người ta chỉ lấy cái râu cọp này thôi. Người ta cắt cái những cụm râu cọp này, người ta cắm vào ở trong cái măng tre, quý vị biết măng tre đó, người ta sắc cây măng tre ra phần nửa vậy, người ta lột cái vỏ ra, người ta cắm những cái cọng râu của con cọp này vào trong măng tre đó. Thì quý vị biết cái râu cọp này nó sẽ biến thành gì không? Nó sẽ biến thành con sâu độc. Nó sẽ biến thành con sâu. Nó sanh ra từ ở trong cái râu của con cọp. Và con sâu này mới đầu nó nhỏ lắm. Nhưng mà nếu mà quý vị biết cách nuôi nó, quý vị để trong thùng, lần lần nó lớn. Nó lớn và đồng thời quý vị phải cho nó ăn uống đầy đủ. Nhưng mà có một cái mà gọi nó sâu độc là như thế nào? Là tại vì cái phân của con sâu này đó, khi mà quý vị muốn hạ độc thủ người nào đó, quý vị bỏ một chút phân này vô trong cái nước uống, hoặc là bỏ vô đồ ăn, người đó chết ngay lập tức mà không tìm ra được tại sao là bị chết. Đây là chúng sinh mà do tham giận đọa vào trong vô gián, và sau khi đã hết tội ở vô gián thì sanh vào trong cái loài sâu độc này. Đó là thầy kể cho quý vị nghe một chút để cho quý vị biết về cái loài sâu độc như vậy đó. Và do thù oán mà làm tội, sau khi ở địa ngục vô gián trả hết tội rồi thì sanh làm lệ quỷ. Có những người đó quý vị biết không, họ buồn rầu, họ ủ rũ, họ khóc hoài hả? Thì trong cái giọt nước mắt này đó, nó có những cái con quỷ nằm ở trong đó, là do sự tái sinh của một chúng sinh ở trong cái vô gián địa ngục nó lên. Cái nước mắt của những người mà họ bị đau thương, họ bị u uất, nó cứ ra hoài. Và cái loài quỷ này thì nó sống nhờ ở trong cái giọt nước mắt này. Có những cái mà thầy nói quý vị thấy rằng nó giống như là một cái sự quyền ảo, nhưng mà không có quyền ảo đâu. Đây là những cái sự mà Đức Phật đã nói ra, và Ngài là bậc chân ngữ, thì cái lời nói của Ngài nó rất là chính xác. Mình không thấy là tại vì mình còn chúng sinh, do đó mình không thấy rõ những điều này. Đó là lệ quỷ. Mà đặc biệt là những người mà sanh vào ở làm lệ quỷ thì nó sanh vào trong nước mắt của người kẻ thù. Chẳng hạn như kiếp trước mình có thù oán với ai đó, và kiếp này mình thấy cái người đó, mà cái người đó mà kêu là cũng như là cái phước đức nó hết rồi, sinh ra cái sự buồn bực, tối ngày cứ khóc than thân trách phận, hay là buồn tình duyên hay này kia, họ cứ khóc hoài. Thì lúc đó cái dân linh của người chết họ nhập vào ở trong cái giọt nước mắt đó, họ làm lệ quỷ, mà nó làm lệ quỷ của người quán với mình, chứ không phải là người thân của mình. A Di Đà Phật. Và do cái tội ngã mạn mà làm nên tội, thì sau khi đền hết tội ở địa ngục thì sanh vào trong cái loài ngạ quỷ. Thì loài ngạ quỷ ngày hôm qua thầy đã nói quý vị là loài này thì nó luôn luôn nó bị sự đốt cháy bởi cái sự nóng giận, nó biến thành lửa. Nó thường khát nước, nhưng mà nó đến những cái bờ ao, những sông nồi, thì những cái bờ ao này ở xa thì nó thấy là nước, nhưng nó chạy gần thì tất cả đều hóa thành lửa hồng. Cái chuyện này nó giống như cái chuyện Mục Liên Thanh Đề vậy đó. Lúc mà Mục Liên bưng cái chén cơm lên cho mẹ, bà mẹ cầm cái chén cơm ăn, nhưng mà một tay thì che cái bát lại, tại vì sợ cái chúng ma, những cái người mà tù nhân ở trong tội nó thấy, nó lại nó giật cái ăn đi, thành ra bà che lại và ăn. Do cái lòng mà còn tham mến, lòng tham ái, cái lòng mà còn không có từ bi chấp mọi muôn loài chúng sinh, do đó cơm này nó biến thành lửa. Đó là do cái nghiệp của mình mà nó tạo ra, chứ không có gì lạ hết. Những chúng sinh mà do lường gạt mà làm nên tội, thì sau khi trả hết tội ở địa ngục vô gián sẽ sanh vào làm loài ác quỷ. Và những loài này nó nằm ở trong những người mà hay mà buồn rầu u uẩn, những người mà tối ngày say sưa, không có bao giờ mà để ý tới việc gia đình nhà cửa, làm như là họ không còn sức sống ở thế gian nữa. Và những loài mà do ác kiến làm nên tội, thì sau khi trả hết nghiệp ở địa ngục vô gián thì họ làm vọng lượng quỷ. Vọng lượng quỷ tất nhiên là quý vị thấy rằng giống như trong cái câu chuyện của Đường Tăng đi thiện tỉnh kinh đó. Một hôm ngày với các vị đệ tử vào trong một cái khu rừng, và được những vị tiên biến hiện ra để mà cúng dường cho ngài, và đồng thời ở trong đó có một vị thiên nữ muốn đường tăng tâm tạng cưới mình để làm vợ. Thì sau khi đó thì hành giả ngài biết rằng đây là các loài quỷ ma do các cây nó sống lâu năm nó thành tinh. Thì đây là chính là một cái loài giống lượng quỷ, là cây mà nó sống lâu năm nó thành tinh, cũng như là do những cái người mà họ do ác kiến làm tội, họ sanh vào trong cái thế giới này, họ thành giống lượng quỷ. Và do du dạ mà làm tội thì sanh làm dịch sử quỷ. Quý vị thấy có những cái quỷ thần nó nằm trong gió, nó đi tới đâu đó, thì người ta bị những cái bệnh dịch mà người ta chết đó. Hồi đó bên Việt Nam cũng như bên Tàu nó có những cái bệnh dịch rất là nguy hiểm, thế mà nó tới đâu là nó làm cho người ta chết tới đó, thì tức là cái dịch sử quỷ này đây. Do bè phái che giấu mà làm nên tội, khi đã thọ hết tội ở địa ngục rồi thì sanh lên làm tiền tống quỷ. Quý vị biết tiền tống quỷ không? Tiền tống quỷ này tất nhiên là những cái người mà họ chết rồi họ vẫn còn yêu mến cái xác thân của họ, họ không muốn đi, do đó họ cứ tìm cách họ nhập cái thần thức họ vào ở trong cái xác đó, họ muốn cái xác đó cử động và họ dùng cái xác đó để mà họ tiếp xúc với thế gian. Thành ra có những người mà họ đã chết rồi nhưng mà họ bị cái truyền tống quỷ này nó nhập vào, do đó họ có thể sinh hoạt nó đi như vậy đó, mà có thể là đi đến một cái giai đoạn là 7 ngày sau tất cả xương thịt nó sình thúi rồi người ta mới biết nó là một con quỷ. Chứ còn lúc mà nó đi mà nó mới chết nó đứng dậy nó đi thì thịt vẫn còn tươi, nhưng mà bởi vì cái khí huyết nó đã hết rồi, do đó nó giữ cái thân mạng nó trong 7 ngày thì tất cả những cơ thể con người nó đã sình thúi nó tan, lúc đó thì tiền tống quỷ nó mới bỏ cái thân xác này. A Di Đà Phật. Bây giờ thì mời Chánh Minh tiếp tục về cái phần mà nghiệp quỷ đã hết thì sanh vào trong cái cõi nào. Thầy mời Chánh Minh tiếp tục phần đó. Ngay chỗ mà lại nữa A Nan đó. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ. Lại nữa A Nan, khi nghiệp quỷ đã hết, tình và tử cả hai đều thành không, thì mới ở nơi thế gian cùng với người mắc nợ cũ, oán đối độc nhau, thân làm xuất sinh để trả nợ cũ. Quái quỷ theo vật kiều báo hết, sinh nơi thế gian, vật nhiều làm chim chiêu. Bạch quỷ theo gió kiều báo hết, sinh nơi thế gian, làm vật nhiều làm tất cả những loại cử chân kỳ dị. Mị quỷ theo xuất chết báo hết, sinh nơi thế gian, phần nhiều làm loại hồ. Cổ quỷ theo sâu dịch hết, dịch báo hết, sinh nơi thế gian, phần nhiều làm loài có độc. Lệ quỷ theo vật suy tổn báo hết, sinh nơi thế gian, làm phần nhiều làm loại dương. Ngạ quỷ theo khí chiều báo hết, sinh nơi thế gian, phần nhiều làm cách làm loài cung cấp thịt ăn. Ác quỷ theo uẩn kiều báo hết, sinh nơi thế gian, phần nhiều làm loài cung cấp đồ mặc. Vọng lương quỷ theo tinh hoa kiều báo hết, sinh nơi thế gian, làm phần nhiều làm các loại chim mùa. Dịch sử quỷ theo sự linh hiển dịch báo hết, sinh nơi thế gian, phần nhiều làm các loài hữu chim. Truyền thống quỷ theo người báo hết, sinh nơi thế gian, phần nhiều làm các loài quấn kết lên người. A Di Đà Phật. Cần xin kính thỉnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái bài pháp của cái tông kinh Thủ Lăng Nghiêm đêm nay, những người nào mà họ làm ác họ thấy cái bài này họ sợ, bởi vì đây là cái ác nghiệp mà nó cảm ra cái sáu giao báo, cũng như nó cảm ra tất cả loài quỷ thần ở trên cái thế gian này. Hôm nay quý vị học cái bài này là quý vị học một cái bài rất là hay, bởi vì quý vị biết rằng khi mình đã làm tội rồi mà đọa vào vô gián địa ngục rồi thì mình trả nợ vô lượng kiếp, và từ vô lượng kiếp đó mình sanh vào những loài quỷ, rồi những loài quỷ này khi mạng chung sẽ sanh vào những cái loài súc sanh hay là loài những cái loài mà rất là bất thờ bất tịnh ở trên thế gian này, rồi những loài bất tịnh đó sau khi mạng chung mới sanh trở lại là làm loài người, mà làm loài người cũng không được sanh, cũng không được giàu sang mà là nghèo đuôi và điếc. Như vậy thì quý vị thấy rằng mình có nên tạo ác nghiệp hay không, hay là mình nên tu để mình về những cảnh giới an lành, mình nên tu để mình về những cảnh giới của chư Phật. Đây là cuốn kinh để mà nổi lên những cái điều mình nên tránh, bởi vì khi mình đã đi vào trong ác nghiệp rồi thì vô lượng kiếp của mình khó trở lại được thân người. Thân người mà quý vị được nó quý vô cùng thần. Thành ra thầy mong rằng quý vị đừng có khinh khi cái tánh linh của mình. Tánh linh của mình nó có thể làm Phật, làm tiên, và nó có thể làm trời, làm tất cả những cái bậc mà cao thượng, thì mình đừng để nó bị chìm đắm ở trong những cái cảnh khổ mà thầy vừa đọc qua. Đây là kinh của Đức Phật nói, chứ không phải là của thầy nói. Thầy không phải là thầy, chỉ dùng cái trí huệ của thầy để mà thầy giảng những kinh này, để cho quý vị thấy được những cái điều mà mình nên tránh, để cho tâm mình được sự an lạc. Rồi bây giờ mình đã thấy cái dư báo, thì thầy đã trình bày cái dư báo rồi, là những cái dư báo đó thì sanh vào ở trong những cái loài quỷ như vậy. Thì cái loài quỷ này bây giờ đã làm loài quỷ rồi đó, bây giờ cái loài quỷ này sau khi mà nó đã trả hết cái nghiệp của nó rồi thì nó sinh trở về nhân gian, nó làm súc sinh, có nghĩa là loài làm những cái loài mà động vật, chó, mèo, trâu, chuột, những cái loài như vậy, có nghĩa là súc sinh. Thì quý vị thấy không, một cái mạng người mà khi đã thọ tội ở vô lượng kiếp ở vô gián rồi, sinh vào trong loài quỷ, rồi loài quỷ chết đi mới sinh trở về làm súc sinh, đó là loài quỷ. Bây giờ nói về loài quái quỷ, khi mà họ đã trả hết nghiệp rồi, họ sinh vào trong cái nhân gian thì họ làm những cái loài chim, như là chim kêu. Cái loài bạc quỷ khi mà họ trả hết cái nợ của họ rồi, họ sanh trở về thế gian thì họ làm những cái loài trùng kỳ dị. Có những cái loài trùng quý vị thấy kỳ dị lắm, cái màu của những con trùng đó nó phát ra những cái ánh sáng màu xanh xanh, và nó có những cái loài mà quý vị thấy rằng nó có hai ba đầu, hoặc là chẳng hạn như bây giờ mình thấy rắn chung, đó là loài kỳ dị đó. Con rắn chung nó hai đầu, một cái đầu thì nó giống như con trùng vậy, nhưng mà nó lạ hơn con trùng là nó có chân mà nó hai đầu. Đó là những loài kỳ dị của cái loài trùng đó, đó là bạc quỷ nó sinh vào đó. Và đồng thời mỹ quỷ khi mà trả hết nợ rồi thì họ sinh vào ở trong nhân gian. Hồi nãy thầy có nói mỹ quỷ đó, mà nó sinh vào ở trong nhân gian, nó làm cái loài chồn và loài cáo, là loài mỹ quỷ. Còn nói về cổ quỷ đó, là hồi nãy thầy nói về sâu độc đó, đó là loài sâu độc đó. Sau khi mà cổ quỷ mà nó trả hết nợ của nó rồi, nó sinh trở về nhân gian thì nó làm cái loại bàn sinh, có nghĩa là loài làm chim, nó làm loại súc sinh mà có độc. Những súc sinh có độc là cái gì? Là chẳng hạn như thầy cho quý vị biết là như rắn độc, như loài bò cạp, hay là những cái loài mà nó có thể có độc để mà nó hại những chúng sinh khác, thì nó là do cái cổ quỷ mà sinh vào nhân gian. Rồi bây giờ lệ quỷ khi mà trả hết nghiệp rồi thì họ sinh vào nhân gian, quý vị biết họ làm gì không? Họ làm một cái loài dung đất, có nghĩa là con trùng đất đó. Như vậy thì quý vị mà đào đất lên thấy một con trùng đất ở dưới đó thì quý vị biết rằng đây là một cái chúng sinh đã thọ tội trong cái vô gián địa ngục và đã thành hình lệ quỷ. Ngày hôm nay lệ quỷ đã trả hết nghiệp trở về cái loài dung đất, quý vị thấy tội nghiệp vô cùng tận kia. Như vậy thì có nên làm ác hay không? Đó, lệ quỷ khi mà trả hết tội sinh vào trong nhân gian thì làm cái loài dung đất, như là con trùng đất đó. Ngạ quỷ khi trả hết tội sinh vào nhân gian thì làm dê, heo, trù, bò, ngựa, trâu. Đây là cái loại mà ngạ quỷ nó sinh vào nhân gian do cái tâm tham ái của nó, do cái tâm mà keo kiệt của nó, thành ra nó sinh vào ở trong nhân gian, nó vẫn làm một cái loại súc sinh mà để trả nợ cho thế nhân, có nghĩa là sinh vào trong cái loại mà cung cấp thức ăn cho chúng sinh. Thì loài mà cung cấp thức ăn cho chúng sinh là cái gì? Dê, heo, trừu, bò, ngựa, trâu. Đó, quý vị thấy không? Rồi bây giờ nói về cái ác quỷ, khi mà nó trả hết cái nghiệp của nó rồi thì nó sinh vào trong nhân gian, nó làm cái loài mà cung cấp áo mặc cho chúng sinh. Thì bây giờ cái loài đó là gì? Là tất nhiên là con tầm mà ngã tơ đó. Thì tầm tơ đó mình mới lấy cái đó mình để dịch giải. Thì con ác quỷ này khi mà nó trở về nhân gian, nó sinh vào trong cái loài tơ tầm để nó cung cấp cái áo mặc cho chúng sinh. Nói về dậm lượng quỷ, khi nó trả hết tội rồi thì nó sinh vào ở trong cái thế gian này, nó đâu được làm người đâu, nó phải làm cái chim, mà chim mùa. Chẳng hạn như quý vị thấy có những loài kêu là chim thiên di đó, cái mùa này thì nó bay qua cái một cái chỗ khác, cái mùa tới nó bay qua những chỗ khác, kêu là loài chim thiên di đó, là do cái dậm lượng quỷ này mà nó sinh ra. Rồi bây giờ mình nói về dịch sử quỷ. Dịch sử quỷ khi mà nó trả hết cái tội của nó rồi thì nó sinh vào, nó làm cái loài hu hoặc là nai. Đó là cái do dịch quỷ nó sinh ra. Bây giờ mình nói truyền tống quỷ, khi mà nó trả hết cái nợ quỷ của nó rồi thì nó sinh ra làm cái loài mà quấn quýt bên con người. Mà cái loài vật mà quấn quýt bên con người là cái gì? Tức chung là chó, mèo, là những loài đó nó luôn luôn quấn quýt bên người. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng một chúng sinh chỉ cần do sáu căn gây tội, hay là một trong sáu căn gây tội, khi mà đã đọa trong vô gián địa ngục rồi, vô lượng năm tháng chịu cái tội ở vô gián địa ngục, sau đó mới hết tội ở vô gián, sinh lên thì làm loài quỷ. Khi mà làm loài quỷ cũng phải chịu một cái số tuổi thọ trong loài quỷ, rồi hết cái tuổi thọ trong loài quỷ mới trở về thì làm những loài bàn sanh, vành sanh và súc sanh, chứ chưa lên được làm người nữa. Như vậy thì mình có thấy đáng hay không? Một cái tội ác nghiệp mà mình trả như vậy đó, thầy thấy nó rất là lâu xa. Mô Phật cầu cho tất cả chúng sinh đều bỏ trở về thiện lành, để đời đời tất cả mọi chúng sinh đều hưởng được phước báo của chính mình tạo ra. Bởi vì khi mà một chúng sinh gây tội là thương tâm, chính tâm của thầy cũng thương tâm, nhưng mà đó là tội báo của chúng sinh, làm sao thầy có thể cứu độ được. Thành ra thầy chỉ cầu nguyện cho mọi chúng sinh luôn luôn hướng thiện, luôn luôn làm việc thiện, để đời đời họ được sống trong cái sự an nhàn, đời đời họ tránh được những sự đau khổ mà do chính bản nhân của họ quân tập và tạo ra. A Di Đà Phật. Hôm nay thì thầy giảng đến đây nó cũng đã tạm đủ rồi. Bây giờ thì là đến cái giờ mà quý vị cần phải ngồi thiền quán để quân tập là những cái gì mà thầy đã giảng qua, cũng như là để cho quý vị hướng tâm về trong cái nội tâm của mình, giúp cho cái tâm linh của mình nó tinh tấn, nó tiến hóa lên. Sau khi mà qua bài giảng này, thầy biết rằng quý vị bắt đầu, quý vị đã có cái ý thức rõ ràng, quý vị sẽ thấy không bao giờ quý vị dám làm tội hết đó. Bởi vì vậy thì các vị là những cư sĩ mà đã ý thức được điều đó, thì nói chi là thầy là bậc tăng sĩ, tất nhiên là thầy phải còn ý thức hơn nữa. Như vậy thì quý vị thử thấy, một cái bậc tăng sĩ mà lỡ mà phạm giới thì tội nghiệp biết bao nhiêu. Mình chưa có gì hết, mình dòm những gì đó, mình thấy cái tội khổ của họ mà mình không thể đếm được. Tội khổ vô cùng tận. Bởi vì khi mà mình chọn con đường tăng sĩ rồi thì chỉ có hai hướng đi thôi. Một là hướng thượng, cứu độ muôn loài chúng sinh. Một là vì tham ái, tham cái cảnh thế gian này, mình lại bắt đầu tham dục mà mình bị đọa lạc. Không biết bao nhiêu năm, không biết bao nhiêu ngàn năm mình mới trở lại thân người. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy cầu mong cho tất cả chúng sinh đều bỏ ác hướng thiện và đều đắc được cái chân như Phật tánh. Đó là điều mà thầy mong cầu ở trong thế gian này. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ thì thầy mong quý vị cùng thầy thanh tịnh tâm để ngồi thiền trong 15 phút. Bây giờ là 9:23 thì bắt đầu 9:38 mà mình sẽ xả thiền. Bây giờ thầy đánh tiếng chuông để cho quý vị đi vào trong cái thiền định. 9:38 sẽ xả thiền. Đà Phật. Bây giờ thầy mời tất cả đại chúng có mặt trong room xã thiền để bắt đầu đi vào phần vấn đáp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì hôm nay thầy cũng tán thán công đức của quý vị có mặt ở trong room và đã ngồi thiền. Thầy xin hồi hướng phước báo này về cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác cho tất cả quý vị có mặt trong room ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì đến cái phần pháp bàn, thầy muốn quý vị hỏi những cái câu hỏi mà nó liên quan về trong Phật pháp để nó có cái sự hữu ích trên cái đường tu học của chính mình. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay qua cái phần thầy giảng kinh về sáu giao báo, những cái dư báo, quý vị có thấy rằng những cái điều này Đức Phật đã giúp cho tất cả mọi chúng sinh có sự khai ngộ, có sự hiểu biết chi tiết đầy đủ để cho mình chấm dứt được cái niệm ác, để mình sinh được trưởng dưỡng được những cái niệm nghĩa là thiện lành. Đây là một cái điều mà thầy thấy rất hay. Quý vị đừng có sợ, bởi vì mình là cái người tu thì tất nhiên là cái tâm mình là luôn là tâm chánh. Mà hễ tâm chánh rồi thì mình không có cái sự tà. Do không có sự tà thành ra mình không có đem lòng sợ. Chỉ có những người nào tâm tà và họ có những cái ác kiến thì họ mới sợ trong cái phần này mà thôi. Chứ như thầy cùng tất cả quý vị đều là những cái bậc mà thượng phu tâm chân chánh thì được, thì đây là một cái điều mình học để nó làm lợi ích cho thân tâm mình, để cho mình không bao giờ mình rơi vào trong những cái hầm ác kiến, tà kiến và mưu hại chúng sinh khác. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ thì quý vị nào có câu hỏi hay là có những cái gì hay, quý vị lên chia sẻ với room. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy mời Duy Thị. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa thầy, qua cái bài giảng ngày hôm nay, thì nếu mà con tiếp thu được, tức là con học hỏi được và con xa lánh những cái nghiệp dữ, tức là cái nghiệp hiện tại của con, nó sẽ được được thanh tịnh, tức là nó được clean, theo cái nghĩa mà con hiểu chỉ là hiện tại thôi. Nhưng nếu trong quá khứ mà con đã gây tội như vậy, và theo như thầy nói là chỉ có do cái cảm thọ của chính con nó nảy ra những cái địa ngục như vậy, thưa thầy, theo như con biết thì đạo Phật ra đời để cứu khổ. Con không nghĩ là để cho chúng sinh như mấy tụi con phải trầm luân trong cái địa ngục A Tỳ như vậy, muôn đời muôn kiếp như vậy. Cho nên hôm nay con thỉnh thầy vì con và đại chúng nói lên cái phương pháp cứu khổ của chư Phật. Con xin cảm ơn thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay tất cả đại chúng có mặt trong room và mình đã được một cái thân người đầy đủ sáu căn trọn vẹn như vậy, tất nhiên là quý vị đã tu vô lượng kiếp rồi. Thành ra quý vị đừng có sợ về cái cuốn kinh đã nói điều đó. Cuốn kinh nói điều đó là cho những người ác và những người đó hiện tại thì nhờ cuốn kinh đó mà họ có thể họ bỏ đi những cái niệm ác và họ làm được niệm lành. Nhưng mà hiện tại thì tất cả đại chúng có mặt trong room, người nào cũng phát tâm đại thừa để mà tu, người nào cũng phát tâm để mà tu đến cái sự viên mãn. Thì thầy biết rằng quý vị đã trải qua cái cảnh giới đó lâu xa rồi, vô lượng kiếp rồi, bất khả, nhưng mà bất khả số mà bất khả tư nghi. Do đó ngày hôm nay quý vị đã được cái thân người và biết tu tập như vậy, tức là tâm của quý vị là sơ tâm Bồ Tát hết rồi, đã trải qua những cảnh giới đó lâu xa rồi. Bây giờ thầy nghĩ rằng quý vị chỉ còn tiến tu để mà đạt được những cái cảnh giới cứu cánh nó cao thượng hơn. A Di Đà Phật. Ây giờ Phật, con xin đọc câu hỏi dùm cho chiều mạng nha. Kiên hữu là xong nha. Ây giờ Phật, cảm ơn. Thưa Thầy, con xin Thầy hoan hỷ cho con được hỏi. Nếu như một người đã từng phạm phải một trong sáu giao báo, nếu như họ biết tu tập thì liệu họ có được ăn xả hay không? Ấy như đạo Phật, con xin cái kính thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thường thường cái sáu giao báo đó là do mình không được biết và mình gây nên tội. Còn một cái người mà đã hiểu về cái thiên lý, hiểu về đạo Phật rồi, thì thầy nghĩ rằng chắc chắn là họ ít bao giờ họ phạm vào những cái điều này. Trong đạo Phật có cái sự sám hối. Sự sám hối tức là sự ân xá của chính bản tâm của mình. Nếu mình đã phạm những cái tội này, có những cái tội mà mình cần phải sám hối với những vị sư, mà có những cái tội mình chỉ sám hối cho riêng cái bản tâm của mình. Và khi mà mình đã phạm trong cái sáu giao báo này thì thầy nghĩ rằng quý vị nên sám hối với các chư tăng thì nó được nhiều cái kết quả hơn. Nếu mình sám hối với một cái vị đại đức chư tăng mà giới hạnh không sạch đầy đủ thì cái tội lỗi của mình nó cũng dễ là dễ tan biến, giống như là mình sương mà các vị đó là mặt trời sẽ chiếu xấu làm cho mình tan hết những cái sương ác ở trong tâm mình. Ở trong đạo Phật hay cái là mình được sám hối, mà cái sám hối đây có nghĩa là mình một lần sám hối là mình không tái tạo trở lại, chứ không phải là sám hối ngày hôm nay rồi một hai tháng một năm sau mình lại phạm để sám hối nữa. Quý vị nên nhớ rằng sám hối là sự ngăn ngừa những tội ác. Mình làm lỡ rồi thì mình phải sám hối ngày hôm nay và từ đó tuyệt luôn cái phần đó, chứ không có thể nào mà hôm nay đã lỡ rồi năm sau hai ba năm sau mình lại sám hối cũng là điều này. Như vậy là không phải là sám hối. Khi mình đã sám hối rồi thì tội mình tiêu. Quý vị thường thường quý vị đọc cái bài sám mà có trong kinh mà sám hối đó, tội từ tâm khởi đem tâm sám, tâm được tịnh rồi tội liền tiêu. Quý vị thấy không? Thành ra đó là cái phương pháp mà để giúp cho mình chấn chỉnh lại cái bản tâm của mình, giúp cho mình trừ đi những cái niệm ác để đưa mình về cái niệm thiện, và đồng thời từ cái niệm thiện đó mới đưa mình đến cái cứu cánh là chân như niết bàn. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xin thay mặt dự luận cảm ơn thầy. Xin mời mình chân thủ nhé. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cũng như hồi nãy thầy giảng về kinh, thì những cái sáu giao báo này là nó là do sáu căn của mình mà nó tạo thành. Mà sáu căn của mình nó tạo thành là do ác nghiệp từ sáu căn này nó mới thành. Bây giờ mình tu thiền, tất nhiên là mình tu, mình hướng về cái sự thiện lành, sự chân như đó. Bây giờ mình chỉ nói rằng mình chỉ tu về cái làm con người thôi, mình đã bắt đầu mình biết đi thiện rồi. Còn bây giờ mình nói tu vào bậc thánh nhân, tất nhiên là mình ghét cái sáu căn của mình, nó đi trở về trong cái bản lai tự tánh của nó, tất nhiên là trở về cái chân như. Thì khi mình đi trở về cái chân như vậy thì làm sao sáu giao báo nó có thể ảnh hưởng tới mình được. Sáu giao báo này là nó từ cái ác nghiệp mà nó sinh khởi, chứ nó không phải là từ sự thiện mà nó sinh khởi. Mà bây giờ mình tu thiền, tất nhiên là mình trở về cái chân như tự tánh, thì cái chân như tự tánh này nó lại trên cái thiện nữa. Như vậy thì sáu giao báo này nó đã nằm xa mình lắm rồi, nó không có thể là nó ảnh hưởng gì tới mình hết. A Di Đà Phật. Chân hữu có rõ chưa? A Di Đà Phật. Không biết huynh chân hữu có rõ không? Nếu chưa thì còn thì mời huynh chân hữu tiếp tục cho xong câu hỏi ha. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đúng ra là một chúng sinh đó, thì phải có cái vọng niệm. Bởi vì có vọng niệm mình mới sinh vào ở trong cái thế giới này. Cái thế giới này là cái thế giới để cho mình học hỏi. Và khi mà mình có vọng niệm, tất nhiên là sở tri chướng. Sở tri chướng này mà nó hết thì nó sẽ biến cái tâm mình thành cái đại bát niết bàn rồi. Như vậy thì cái vọng niệm này nó là một cái phương pháp mà nó duy trì mình ở thế gian này. Và tại vì mình chưa đi đến cái sự giác ngộ hoàn toàn, do đó nó giữ mình lại thế gian này để học hỏi thêm. Mà khi mình đã biết hướng thượng thì tất nhiên là cái sự sáu giao báo này nó không còn ảnh hưởng nữa. Cái vọng niệm của mình dầu có khởi đi nữa, nhưng mà cái vọng niệm đó không phải là vọng niệm về ác nghiệp. Bởi vì khi mà một người tu mà đã tu rồi thì khi mà nó khởi lên trong tâm thì là những cái niệm từ bi hỷ xả thương yêu mọi muôn loài chúng sinh. Đâu có cái niệm nào nó khởi lên cái niệm ác đâu. Đâu có người tu nào mà ngồi đó mà tự nhiên cái niệm nó khởi lên là muốn sát hại chúng sinh hay là muốn đem đến chúng sinh cái sự khổ. Không có người tu nào khởi lên cái vọng tưởng đó hết. Cái vọng tưởng nó có khởi thiệt, nhưng mà cái vọng tưởng này là vọng tưởng của từ bi trí tuệ của những cái bậc mà cứu khổ ban vui. Cũng như chính con là chân hữu, con đang tu, thì những cái vọng tưởng này nó cũng không có ngoài những cái vọng tưởng mà trong gia đình hay là trong cái xã hội hay là trong cái việc làm của con. Những cái vọng tưởng này nó đâu phải là vọng tưởng của ác nghiệp đâu, mà nó vọng tưởng là quân tập để cho mình có cái sự sống ở đây và mình có cái sự mưu sinh cho cá nhân của mình. Bởi vì mình chưa phải là vị thánh, thành ra vọng tưởng này nó phải luân chuyển ở trong tâm của mình. Chỉ trừ những người mà thật sự chết thôi nó mới mất cái vọng tưởng này thôi. Những người mà lên cái bậc thánh rồi thì vọng tưởng này nó mới trở thành cái chân như, nó mới trở thành một cái chân như tự tánh. Thành ra khi mà quý vị đọc kinh, quý vị thấy đó là sao? Là phiền não nó sinh bồ đề. Mà phiền não là từ đâu? Là từ vọng tưởng. Do đó một người mà tu mà vào trong cái chân như tự tánh rồi thì tất cả vọng tưởng của mình nó sẽ biến thành cái gì? Là chân như tự tánh và là ngôn ngữ của tự tánh. Chẳng hạn như Đức Phật, khi mà Ngài đắc thành quả Phật thì tất cả những cái vọng tưởng của Ngài nó đều biến thành cái chân ngữ. Do đó những cái bài thuyết pháp của Ngài đều là từ ở chân ngữ đó mà nó ra. Thì cái chân ngữ nó là cũng là một cái vọng tưởng, nhưng mà vọng tưởng từ chân tánh chân thật, nó không phải là vọng tưởng từ cái sự ô uế bên ngoài của trần gian. A Di Đà Phật, bữa nay thầy giảng như vậy để cho quý vị thấy rõ điều này, để quý vị nắm được những cái trình độ căn cơ tu của mình. Thì chân hữu, con có vọng tưởng, nhưng mà vọng tưởng của con là vọng tưởng trong cái gia đình, xã hội và hoàn cảnh mưu sinh bên ngoài. Đây là vọng tưởng của mọi chúng sinh mà còn mang thân người đều có hết. Chứ trừ khi nào con đắc được vào trong cái thánh quả thì những cái vọng tưởng này nó mới bớt đi, cái thô nó lần lần nó mất, rồi từ từ phá luôn cái tế, duy tế, niệm thì nó mới lên đến cái quả đạo cao. Nam mô A Di Đà Phật. Đây không phải là ác nghiệp của sáu gia báo, thành ra chân hữu và cùng quý đại chúng đừng có lo sợ về điều này. Mô Phật. A Di Đà Phật. Dạ, con xin thay mặt cho Huynh chân hữu xin tri ân thầy. Dạ, rồi sau xin mời như thị ha. A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa Thầy, qua cái bài giảng thì con được biết là những cái giao báo như vậy là do cái sáu căn của mình hiện tiền. Thì cũng như vậy, cái thân này của chúng sinh tụi con cũng do cái sáu căn, chạy theo cái sáu căn mà nó có là cái thân này. Như vậy, nếu mà cái tâm thanh tịnh trở về thanh tịnh hết của cái sáu căn thì như vậy là con không có thì con trở về cái thanh tịnh sáu căn đó với là cái chân như của chính mình. Phạm sư thầy, con kính xin thầy giảng cho con. A Di Đà Phật. Thì chúng sinh đều sinh ra từ cái thân ngũ uẩn, và đồng thời cái thân này nó cũng là do tứ đại đất nước lửa gió mà nó làm thành. Trong cái thân này thì cái thân thì nó là một cái thành trì, và sáu căn nó là những cái cửa sổ của thành trì, và do cái cửa sổ thành trì này mà quý vị mới liên lạc với khách trần bên ngoài, do đó mới sinh ra những cái vọng tưởng. Nếu mà những cái bên ngoài nó không có thị hiện thì quý vị không có bao giờ quý vị sinh những vọng tưởng hết. Như vậy thì mình thử xét lại đi, những cái giận dữ, những cái tham sân si nó từ đâu mà vào? Tất cả là đều do cái sáu căn của mình nó phóng ra rồi nó thâu nhận ở bên ngoài mà nó mới có như vậy. Quý vị đối diện với một người và quý vị sân giận với đối người đó là tại vì hành vi và cử chỉ người đó nó đã đi vào ở trong cái con mắt thấy của mình và nó sinh ra cái nhận thức. Nếu mà không có cảnh đó, hơn nếu mà con mắt của mình nó không có thấy những cảnh này thì tất nhiên là những cái sự mà vọng tưởng nó không có đảo điên, nó không có nổi lên. Quý vị có đồng ý vậy không? Như vậy thì quý vị thấy rằng khi mà quý vị quay cái sáu căn này mà nó trở về cái sự thanh tịnh tuyệt đối của nó rồi thì tất nhiên là quý vị đâu có cầu cái sự giải thoát đâu. Bởi vì cái sự giải thoát là cái gì? Bây giờ nói thật ra cái sự giải thoát là cái sự vướng mắc của sắc thinh hương vị xúc pháp trên cõi đời này. Khi mà sáu căn quý vị còn tiếp xúc với sáu căn thì bắt buộc quý vị còn sự tham mê và lưu luyến với cảnh này. Do đó tham mê và lưu luyến nó là sợi dây, nó cột quý vị phải trở lại cái cõi đời này. Bởi vì quý vị chưa vượt thoát khỏi nó, quý vị còn thích nó, còn thích hưởng thụ trong cái sự dục lạc này. Còn nếu quý vị đã thấy rằng nó đã đầy đủ rồi thì quý vị không còn ham thích nữa, quý vị xây trở về sống trong cái tự tánh của quý vị, thì cái gì nó bắt quý vị phải sinh tử luân hồi? Không có cái gì bắt quý vị hết. Chính quý vị đã bị những cái sợi dây của bên ngoài nó cột xấu, và bây giờ quý vị phải chặt đứt những sợi dây đó đi, mình trở về bản tâm thanh tịnh. Tất nhiên là bản tâm thanh tịnh đó là niết bàn tự tại của chính tâm quý vị, đâu có gì lạ đâu. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Vậy như thầy đã hiểu chứ hay là vẫn còn tiếp? Ok, A Di Đà Phật. Con xin thay mặt như thầy xin cảm ơn thầy. Nhà con xin đọc câu hỏi của Nha Trang từ thầy. Bạch thầy, khi ngồi thiền như thế nào mới thấy được cảnh giới của Đức Phật A Di Đà? Xin thầy từ bi giảng dạy cho con. A Di Đà Phật. Nhà con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả mọi tịnh độ, kể cả tịnh độ của Đức A Di Đà, đều là do trong cái tâm tưởng của chúng sinh mà nó đi về cái cảnh giới đó. Khi quý vị đã dùng sáu căn thu nhất nhiếp, khi quý vị niệm chữ A là quý vị thu nhiếp về mắt, khi quý vị niệm chữ Di là quý vị thu nhiếp về trong cái nghe của quý vị. Nói tóm lại là lục tự Di Đà là nó thu nhiếp trong sáu căn của quý vị. Khi mà quý vị niệm lục tự Di Đà nó đã đầy đủ và nó viên dung, nó giúp cho sáu căn quý vị nó quay trở về cái trạng thái thanh tịnh, thì lúc đó chủ nhân âm của quý vị là cái gì? Chủ nhân âm của quý vị là tự tánh Di Đà, nó đã xuất hiện rồi. Thành ra những người nào mà đã hiểu chân lý thì quý vị đã không còn chấp để mà thấy cái hình tướng của A Di Đà. Nhưng mà những người nào mà tu mà chưa hiểu chân lý mà vẫn còn nằm trong sự tướng, do còn nằm trong sự tướng nên cái tâm nó vẫn còn mơ tưởng. Do đó thì cái cảnh trí của tu nó sẽ thể hiện ra cái chủ nhân âm là A Di Đà. Quý vị sẽ thấy Phật A Di Đà hiện. Và Phật A Di Đà chỉ hiện khi nào sáu căn của quý vị thật sự nó quy nguyên trở về cái chân như tự tánh. Còn nếu quý vị chưa trở về chân như tự tánh thì cái bản tâm chủ nhân ông đó nó không bao giờ hiện cho quý vị thấy. Nam mô A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy tu là mình nhiếp tất cả sáu căn. Khi sáu căn nó đã nhiếp đầy đủ thì tự nhiên cái chủ nhân ông của trong tâm mình nó hiện ra. Thì cái người tu mà về lục tự Di Đà là như vậy, chứ không có gì hết. Khi mà quý vị đã thấy rõ ràng cái cảnh giới cực lạc, hoặc là quý vị tu mà niệm Phật tâm mũi thấy Đức Phật A Di Đà là quý vị đã sắp thành tựu cái niệm Phật tâm mũi rồi đó. Cũng như quý vị đang đi đến một cái bờ đang đến một cái bờ sông, cái bờ hồ, mà trong bờ hồ đó có trồng những sen. Quý vị chưa đi tới thì quý vị không có hửi được cái hương sen, mà khi quý vị gần tới, quý vị hửi được hương sen thì quý vị biết rằng ở đây nó sẽ có hồ sen và nó có những cái bông sen nó bắt đầu bứt và nó nở, thành ra mới có hương thoang thoảng trong không khí như vậy. Thì cũng như vậy, một cái người mà tu về tịnh độ, khi mà đã thấy Đức A Di Đà hiện thân trong tâm mình trong giấc ngủ hoặc là trong lúc thiền quán, thì quý vị đã biết rằng cái tâm niệm của quý vị đã bắt đầu trong sạch. Và cái cảnh giới mà để đắc đến cái cứu cánh là niệm Phật tâm muội nó cũng sắp thành tựu. Do đó quý vị mới được thấy điều này. Nam mô A Di Đà Phật. Ok. Tôi xin thay mặt cho Nha Trang xin thành ơn, xin cảm ơn thầy A Di Đà Phật. Dạ, con xin đọc câu hỏi tiếp của nhé. Câu hỏi của Jack là: thưa thầy, mình tu đến khi nào mình mới biết mình là bậc thánh, ít nhất là tu đà hoa A Di Đà Phật? Xin thầy từ bi giảng dạy cho nhé. Nam mô A Di Đà Phật. Thật sự ra cái quả tu đà hoa mà nói về cái trong cái mặt về cái sự đó là cái sự chính cái tính tâm của mình. Nếu mà một cái gì mà tính tâm về đạo Phật không còn một cái sự nào mà thắc mắc, một sự nghi ngờ. Bây giờ có một người khác, người ta đưa súng vào ở trong cái đầu của mình, hoặc người ta đưa cái dao vào trong cổ mình, người ta nói rằng anh hãy đổi đạo đi, cái con đường đi của anh nó đã sai rồi. Nếu anh đổi đạo thì chúng tôi không giết anh, chúng tôi không lấy đầu anh, hoặc là chúng tôi không bắn anh. Nhưng mà mình vẫn nói rằng cái đạo mà tôi đi nó đã đúng đường rồi. Bây giờ dù ông có bắn tôi, dù ông có giết tôi thì tôi con đường này tôi cũng đi. Đó là cái tướng của tu đà quần. Còn bây giờ nói về cái lý tu đà quần là quý vị phải ly được sắc thinh hương vị xuất pháp. Quý vị phải ly được những điều đó thì quý vị mới nhập được vào ở trong cái trụ cái chân tánh mình trong một chút nào đó thì gọi là tu đà quần. Quý vị chưa trụ toàn thần mà quý vị chỉ trụ một chút nào đó, Chẳng hạn như trong cái quả đạo nó chia làm bốn, thì quý vị ít nhất phải trụ một phần trong đó. Có nghĩa là trong sắc thinh hương vị xúc pháp, quý vị phải ly được cái sắc, quý vị phải ly được cái thọ, là quý vị đã chứng vào tu đạo hoàn quả. Đó là về cái lý. Còn cái sự nãy là thầy đã nói rồi, là cái chánh tính quý vị không lai chuyển. Có nghĩa là cái mục đích của quý vị tu không lai chuyển, dầu người ta dùng mọi áp lực quý vị dẫn tu, đó là cái chính tu đạo hoàn. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi A Di Đà Phật, các có đã hiểu chưa hay là chưa hiểu? Nếu chưa hiểu thì đọc thêm, chứng minh sẵn sàng đọc tiếp. Còn nếu không thì A Di Đà Phật, con xin thay mặt giác cảm ơn thầy. Cái câu hỏi này thì nó không có liên quan đến câu hỏi kia. Ok, thì tiếp tục ha. Thưa thầy, có câu hỏi là: thưa thầy, theo thầy thì có thượng đế không, và thượng đế ở đâu thưa thầy? A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Những cái tôn giáo khác, chẳng hạn như những cái tôn giáo của những cái bậc mà Phạm Thiên, hay là của những cái bậc tu về những cái tôn giáo chưa là ngoại đạo đó, ngoài cái đạo Phật đó, thì người ta tin có thượng đế. Và những cái đạo đó tin vị thượng đế là ai? Tất nhiên là một vị Phạm Thiên. Vị Phạm Thiên này là ở cõi trời sắc giới, ở trên cái cõi trời dục. Và vị Phạm Thiên này, tất cả những tôn giáo mà ngoại đạo họ tin là một cái vị thượng đế có quyền năng tạo tác. Nhưng mà giới đạo Phật thì cái sắc giới cũng là cảnh giới rất là thấp. Những chúng sinh nào mà ly dục được của ở thế gian mà tu thì đều có thể lên cái cảnh trời sắc giới rất là dễ dàng. Hầu hết những bậc mà đã ly được cái dục của nam nữ, và đồng thời có một cái sự tu về thiền, thì cái cảnh sắc giới đắc rất là nhanh. Khi quý vị lên cảnh trời sắc giới đó, tất nhiên là quý vị đã lên cùng cõi trời với vị Phạm Thiên. Mà cái vị đó những tôn giáo khác gọi là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế hay là Thượng Đế. Nhưng mà đối với đạo Phật thì cái cảnh giới đó cũng còn rất là thấp. Bởi vì cái quả mà A-la-hàm thôi, chứ thầy không nói tới A-la-hán. A-la-hàm thôi là đã nằm ở trên cái bậc sắc giới rất là cao, nằm ở trên cái cõi tứ thiền, mà cao hơn tứ thiền nó nằm ở trên Bất Hoàng Thiên đó. Là cõi trời Bất Hoàng Thiên nó rất là cao. Do đó một cái vị mà đắc thánh quả A-la-hàm nó cao hơn cái quả của Phạm Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ thầy, thầy xin thay mặt rất cảm ơn thầy. Ok, xin mời như vậy nha. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nọ thưa thầy, con với chính mình có nói cái chữ, có nhắc đến cái chữ là bất thối chuyển chân đạo thưa thầy. Với con thì con confirm trước mặt thầy cũng như là đại chúng là trong tâm con tất nhiên là bất thối chuyển rồi, tại vì con thực chứng được những lời Phật dạy và đúng như những gì mà Phật dạy trong kinh, thì con lôi ra con thấy nó ngoài đời nó đúng như gì. Cho nên là đối với con thì cái đó là bất thối chuyển, con thưa thầy. Nhưng chứng minh thì có đưa ra cái danh từ bất thối chuyển là phải đạt những cái gì, xin chứng minh nhắc lại dùm cho như thế. Cảm ơn chứng minh ha. Ok, hay là Phật. Chứ thầy, bất thối chuyển là đắc ngộ được những, như ví dụ một người niệm Phật thì đắc được khi mà niệm tới nhất tâm bất loạn, hoặc là được dẫn thân về cõi Đức Phật của A Di Đà Phật thì sẽ đắc được vô sanh pháp nhẫn, thì đó gọi là bất thối chuyển, là không còn chuyển nữa, luân chuyển nữa. Thì cái vị đó là coi như dựa vào cái hàng thánh rồi, A Di Đà Phật. Rồi xin thầy tự đi giảng dạy cho chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nói về cái chữ bất thối chuyển thì nó có hai nghĩa. Một cái nghĩa là về cái hữu tướng bất thối chuyển, và một cái nghĩa là lý bất thối chuyển. Nói về cái tướng bất thối chuyển là cái vị tiểu thánh Tu Đà Hoàn đã đắc, như hồi nãy thầy đã trình bày với quý vị đó. Còn nói về lý bất thối chuyển là của Đại Thừa Bồ Tát. Những cái vị mà niệm Phật đến cái chỗ mà niệm mà vô niệm, có nghĩa là đắc được vô sanh pháp nhẫn, là chứng được lý bất thối chuyển. Đó là một cái địa vị của Đại Thừa Bồ Tát rất là cao, đã chứng được vào ở trong cái vô sanh pháp nhẫn rồi. Còn nếu mà nói về cái tướng mà cái tướng mà bất thối chuyển đó, là của tiểu thánh, là một bậc tu đạo quần, khi mà cái chánh tính đã đầy đủ rồi thì họ không có thối chuyển nữa. Họ cứ con đường đó họ đi cho đến khi viên thành quả Phật thì cũng là cái sự bất thối chuyển. Nhưng mà tại vì thuộc về cái hàng tiểu thừa, thành ra nó còn nằm ở trong cái sự tướng. Chứ nằm trong cái sự lý thì tất nhiên là cái tâm mình đã vô cái chỗ mà vô phân biệt rồi, là Đại Thừa Bồ Tát từ cái bát địa trở lên chứ không thấp. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật nhé. Như chị còn nghi thì như chị đây câu hỏi với thầy nhé. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, thầy cũng nhắc lại cho quý vị là cảnh giới của y báo của Cực Lạc Quốc là do cái sự từ bi của tâm của Đức A Di Đà tạo nên. Thành ra những cái gì mà đắc giảng sanh về trong cái y báo của Cực Lạc Quốc đều là bậc, nghĩa là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thứ khi tất nhiên cái chữ đó là bất thối chuyển đó. Quý vị về trên cõi Cực Lạc là từ đó tới sau quý vị sẽ ở đó mà để tu thành Phật. Nếu mà quý vị có những cái thiện duyên với chúng sinh thì quý vị có thể trở về đây để độ sinh. Nhưng mà lúc đó quý vị là một vị Đại Thừa Bồ Tát rồi, chứ không phải là bậc phàm phu nữa. Từ Cực Lạc mà quý vị trở về đây là quý vị đã vào trong thánh quả rồi. Tệ lắm là quý vị cũng là xung thẩm thượng sinh, là một cái bậc mà tương đương với tứ quả ở bên tiểu thừa là A-la-hán hoặc A-la-hán đạo. Nếu quý vị lên được cái phẩm mà kêu là thượng phẩm mà hạ sanh, tất nhiên là quý vị đã tương đương với cái sơ quan hỷ địa Bồ Tát. Thành ra thầy thấy rằng mọi chúng sinh tu về tịnh độ và giảng sanh về tịnh độ là cái bậc mà đắc được cái bất thối chuyển về cái sự tướng, nhưng mà cái sự lý là phải từ bát địa trở lên. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ con kính cảm ơn thầy. Nói như vậy cũng rất là rõ cho con, như là một cái lời giải thích cho mình cái tâm mình như thế nào thì mình biết như thế vậy. Giống như bây giờ con nói, con có thể nói là con bất thối chuyển. Chuyến này á mà con không có nhìn thấy tự tánh của con không nhìn ra Phật tánh của con á, thì chắc chắn cái đạo Phật, cái chủng tử Bồ Đề nó vẫn còn nằm ở trong cái tự tánh của con, nó không đi đâu mất hết. Nhưng sao mà con thối chuyển được? Đời này cũng như đời sau và muôn kiếp nữa, không bao giờ mà con mất được cái chủng tử Bồ Đề của con nữa. Con kính cảm ơn thầy. A Di Đà Phật, làm thay lời của Như Thị, thì tất cả đại chúng thấy Như Thị nhất định thành Phật đó. Thì Như Thị đã nhất định thành Phật thì thầy biết rằng tất cả đại chúng trong đây cũng y hệt như Thị, cũng nhất định thành Phật. Thì bây giờ đã nhất định như vậy thì những cái sáu giao báo không bao giờ mà rớ được tới quý vị hết đó. Quý vị đã nằm ở trên cao rồi, những sáu giao báo nó còn thấp lắm, là những chúng sinh mà còn bị cái ác nghiệp nó chuyển thì đối với quý vị là nó xa vời lắm. Thành ra sáu giao báo này sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến quý vị. Như Thị đã nói điều đó thì thầy cũng ấn chứng cho Như Thị cố gắng tu và sẽ được đắc ngộ trong kiếp này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ xin cảm ơn thầy đã chia sẻ cho chúng con. Dạ có điều là có nghe không hay gì đó không? Dự lạc có nghe không? Dạ, con có câu hỏi của con thưa thầy. Dạ. Câu hỏi của con là về thiền đó thưa thầy. Thì về thiền cũng vậy thưa thầy, khi cái mục đích của thiền là đi tới đạt được vào định, giới định huệ. Thì thưa thầy, khi thiền mà cái thân của chúng ta khi cái thân của chúng ta nó cái tứ đại này nó bị rời xả ra từng phần, thì ngay trong lúc đó thì làm sao chúng ta có thể hành thiền như là thầy nói có tứ oai nghi, thiền đi đứng làm mọi việc, hành thiền trong một cái niệm chánh niệm, thì thì nếu mà thân rời rã ra nó làm áp bức thì sao chúng ta có thể là diệt cái tâm chánh niệm mà trong cái lúc từng phát ra như vậy à, thưa thầy? Dạ, A Di Đà Phật, tôi xin thầy từ bi dẫn dạy cho con. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Câu hỏi của Chánh Minh rất là hay. Thật sự ra những người mà vẫn còn nằm ở trong cái phàm đó, thành ra dùng cái trí thức, dùng cái tri kiến để mà phân biệt thì vào trong cái sự mà thánh gì, do đó quý vị chưa có hiểu được. Những cái bậc mà đã minh tâm kiến tánh rồi thì tất nhiên là cái bậc đã được cái thấy cái bản tánh của mình rồi. Khi mà họ thấy cái bản tánh của mình rồi thì khi mà cái thân tứ đại này có tan rã đi nữa, cái thân tứ đại này lúc đó nó chỉ còn cái vọng tưởng của kiến nhân tri giác mà thôi, có nghĩa là thấy nghe hay biết của một chúng sinh mà thôi. Nhưng mà cái bản tánh, như là bên thiền tâm gọi là cái bản lai diện mục của mình đó, thì nó lại nằm ngoài cái kiến nhân tri giác, nó không có nằm ở trong kiến nhân tri giác, có nghĩa là không có nằm trong thấy nghe hay biết. Khi mà cái thân này nó trở về xác bụi, tất nhiên là nó chôn vùi luôn cái thấy nghe hay biết, nhưng mà lúc đó cái tự tánh của mình nó không có, nó không có di dịch, nó không có bất biến với cái thân này. Do đó những cái vị mà đã chứng được cái minh tâm kiến tánh rồi, lúc đó cái quý vị không có chạy theo cái thân này nữa, tất nhiên là quý vị nhập vào ở trong cái tự tánh của mình, và tự tánh của mình lúc đó nó sẽ biến thành cái vô vi niết bàn cho cái bậc tiểu thánh, và những đại vị đại thừa bồ tát thì nó sẽ biến thành cái đại bát niết bàn cho những cái bậc mà đại thừa bồ tát, đâu có gì lạ đâu. Chẳng hạn như thầy đây, thầy ngồi với quý vị đó, nhưng mà đùn một cái thầy bị mang bệnh hay thầy bị một cái gì đó, thì lập tức ngay lúc đó là thầy đã hiểu được cái bản tâm của mình rồi, thầy nhập thiền ngay lập tức, thầy đi vào ở trong cái tự tánh của mình, thì lúc đó cái thân này sẽ tan hoại, nhưng mà cái tâm của thầy nó đã trở về trong cái trạng thái là vô vi niết bàn rồi. Hoặc là nếu mà thầy là đại thừa, tu bên đại thừa của bồ tát thì thầy đã đạt lên cái cảnh giới là đại bát niết bàn. Cái phần này thì quý vị tu chứng, quý vị thấy rõ ràng lập tức ngay trước mắt. Còn nếu mà quý vị không tu chứng thì dầu có nói là bao nhiêu sách vở, quý vị cũng hiểu bằng cái tri thức quý vị mà thôi. Mà khi mà hiểu bằng tri thức, tất nhiên là mình vẫn còn nằm ở trong cái địa vị phàm phu. Địa vị phàm phu thì không bao giờ hiểu được những cái bậc thánh hiểu gì. A Di Đà Phật, thầy mong rằng quý vị hiểu được những điều này thì quý vị thấy rõ ràng. Vâng, A Di Đà Phật. Dạ, xin cảm ơn thầy. Dạ. Thưa thầy, nói về kiến tánh, thưa thầy, về thiền nha. Dạ, kiến tánh, một đời kiến tánh thành Phật. Vậy thì những tư bà tắc, tư bà ni, như là cư sĩ, vậy thì nếu mà nói kiến tánh thì nó rất là xa vời với những vị thầy. Tại vì nếu mà nói sao thì cái Phật tánh nó vẫn là bình đẳng, có thể đạt được cái thành Phật. Nhưng mà nói về theo hai cái chuyện nó khác nhau, là bởi vì một vị tu sĩ thì giữ 200 mấy chục giới, còn một vị cư sĩ thì cho cao lắm là ngũ giới, thập thiện, bồ tát giới, vân vân. Thì hai cái nó khác biệt, rất là khác biệt nhau. Thì cái cảnh giới nó đạt tới kiến tánh mau hay chậm như thế nào thưa thầy? Là liệu cái vị cư sĩ có thể kiến tánh một đời không? Di Đà Phật, con xin thầy từ bi giảng dạy nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đối với thiền tâm thì thầy thấy rằng muôn loài vạn vật đều có thể đốn ngộ hết. Bây giờ thầy chỉ nói với con như vậy. Hiện tại con có thể bỏ tất cả để đi theo thầy để mà tu để kiến tánh hay không? Thì chắc chắn rằng con nói rằng con không làm được. Lý do làm sao? Con nói tuổi của con còn trẻ, con nói rằng học lực con chưa học hết, rồi con nói rằng con cần phải làm một cái gì đó cho chúng sinh. Tất nhiên là mình không đốn ngộ được là tại vì mình có những lý do trong tâm của mình. Quý vị thấy không? Do đó mà mình chỉ dùng những cái tri kiến để mình nói vậy thôi. Thành ra những cái vị mà chưa có thọ giới, cũng như là những cái vị mà chưa có vào ở trong những cái giới mà nó thanh tịnh, thì quý vị muốn đốn ngộ nó cũng đốn được, mà quý vị bỏ không được. Quý vị bỏ không được mà quý vị muốn đốn là đốn như thế nào? Nói cho thầy nghe đi. Phải không? Cái sự đốn ngộ là do quý vị bỏ tất cả những cái tham dục của thế gian, do quý vị giữ những cái giới đức của những cái những của Đức Phật đã ban truyền xuống, thì do cái giới đức nó thanh tịnh, quý vị mới đạt được cái sự đốn ngộ. Còn ở đây quý vị chưa có bỏ được cái tham luyến cái cõi trần, và quý vị chưa giữ những cái giới đức thanh tịnh của chư Phật đã ban cho đầy đủ, mà quý vị muốn đốn ngộ là đốn như thế nào đó. Như vậy là quý vị hiểu rồi đó, đốn ngộ rất là nhanh, nhưng mà quý vị có bỏ được hay không, quý vị có làm được hay không, hay là khi mà thầy hỏi thì quý vị nói rằng con còn này, con còn kia, con còn những lý do A Di Đà Phật, thì tùy quý vị muốn đốn hay không là do tâm quý vị có bỏ được những cái niệm trần hay không. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thầy Phật xin cảm ơn thầy, tri ân thầy nha. Vậy xin mời quý vị nhé. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa thầy, con muốn chia sẻ với đại chúng cái con đường tu học cái đạo thiền đó, chân hữu. Thì trên nguyên tắc đó, thì Như Thiệt đi thiền đó, thì thầy của Như Thiệt có giảng là khi mà mình ngồi mình thiền như vậy á, mình giữ cho cái đầu óc của mình thanh tịnh, ráng thì tức là mình đang trở về với cái tính thanh tịnh, cái bản tánh thanh tịnh của cái tự tánh của mình. Cái đó là cái trước mắt là như vậy, nhưng mà kế đến nữa đó là ít nhất là mình đang clear được với cái hiện nghiệp của mình, tức là tất cả những cái nghiệp của mình nó đều phát sinh từ cái ý tưởng của mình. Vậy cái ý nó là người lái và cái thân đó là cái xe, cái ý nó lái đi đâu nó làm cái thân mình khổ theo, chạy theo đến đó. Cho nên là khi mà mình ngồi thiền á thì mình ít nhất là mình clear được những cái vọng tưởng, những cái ý nghĩ của mình, thì là cái hiện nghiệp mình đã clear. Thì khi mà mình thiền rốt ráo rồi thì cái hiện nghiệp nó sạch rồi, thì tự nhiên cái quá khứ của mình nó trong a lại gia thức nó mới xuất hiện. Thì cái quá khứ nó xuất hiện thì mình cũng đâu có chạy theo cái quá khứ đó nữa, thì mình cũng clear nó, mình cũng không có chạy theo nó nữa, là mình clear. Thì cái đó là cái cách ngồi thiền. Nhưng mà tất cả những cái vọng nghiệp á, mình sẽ thấy là nó như là một người khách vậy á, họ đến rồi họ cũng đi thôi, còn mình á vẫn là mình không có chạy theo những cái ý nghĩ đó, thì mình không có bắt cái thân mình làm khách để chạy theo cái khách, cơ theo cái khách trần đó. Thì là ít nhất là mình cũng cái hiện nghiệp thì mình cũng clear. Thưa thầy, con xin hết. Ai đi làm và ta vậy hả? Xin cảm ơn quý vị đã chia sẻ với đại chúng nhé. Thưa thầy, dạ, mà con còn có câu hỏi nhé. Thưa thầy, cái gì này con đã nghe băng cũng nhiều. Thì cái vị nói về cuộc đời của mình là cái vị bình tâm, cái vị này cũng giáo hóa cho nhiều nơi, cũng cái bậc là thánh tăng. Thưa thầy, cái vị này là tịnh không pháp sư đó, thưa thầy, không biết thầy có nghe không? Yeah. Thì cái vị này cũng tu kinh Thủ Lăng Nghiêm, tu Thủ Lăng Nghiêm hết cả một cuộc đời luôn, thưa thầy. Thì đến cái nơi cuối cùng thì cái vị này là Thủ Lăng Nghiêm, tức là thiền hành thực hành. Thì cái vị này hiểu biết cái thiền rõ như là bàn tay, như ban ngày luôn. Nhưng mà lúc của cái vị này sẽ được là nói là tham sân si chưa có thể dứt được hết trong một cái kiếp này, nên là cái vị đó quy y quay về tịnh độ và tu tịnh độ, và bây giờ chuyên giáo hóa về tịnh độ. Thì nếu mà cái vị này rõ ràng tu Thủ Lăng Nghiêm như vậy thì tại sao không tiến hóa mà ngược lại quay về tu về tịnh độ, và ngay cái kiếp này thì cái vị này chuyên giáo hóa về tịnh độ và đồng thời niệm Phật như thế này? Xin thầy giải nghiêm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy cũng có nghe danh của Tịnh Không Đại Sư, nhưng mà nói một cái người mà đã chứng ngộ về cái Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, thì khi mà chứng được cái Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội rồi thì đâu có cần phải quay về cái Tịnh Độ Tông để làm cái gì. Bởi vì cái niệm Phật Tam Muội, hay là Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, hay là Pháp Hoa Tam Muội, hay là Đại Thủ Ấn Tam Muội, tất cả những tam muội đó nó đâu có gì khác đâu. Khi mà chưa tu đó, chưa tu á mà chưa nhập được vào tâm mũi á, thì nó có sự khác. Khác là khác cái tên, nhưng mà khi mà nhập được vào ở trong tâm mũi thì nó chính cái sự lý. Do đó một cái người mà chính thủ lăng nghiêm tâm mũi đâu có cần phải quay qua cái pháp môn tịnh độ đâu. Quý vị có đồng ý hay không? Như vậy thì qua cái lời nói của Chánh Minh thì thầy biết rằng cái vị mà tịnh không đại sư thì chưa chứng được cái thủ lăng nghiêm tam muội. Nếu mà chứng được thủ lăng nghiêm tam muội thì không có nói cái câu là tham thơ sân si trong một đời không phá được. Một cái người mà đã trở về cái tam muội tự tánh rồi thì là tham sân si đã phá rồi, mà bây giờ nói chưa phá được quay về cái tịnh độ, tất nhiên là vị đó chưa chứng hoàn toàn, có thể chứng mà chứng một phần nào đó mà thôi, có nghĩa là chưa vào ở trong cái tam muội thủ lăng nghiêm. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy muốn nói để cho quý vị hiểu là như vậy. A Di Đà Phật. Vậy sau khi kính cảm ơn thầy. Dạ. Không biết trong room còn quý vị là đã có hỏi gì không? A Di Đà Phật. Ok, mời như chị nhé. Dạ thưa thầy, thầy nói về cái đề tài này con thích quá thầy. Giống như là mình là chúng sanh là mình, thì có đâu có lý nào mà mình đi tham cái của chúng sanh, hoặc là hoặc mình là chúng sanh là mình, thì đâu có lý gì mình đi tham cái của chính mình. Tại vì mình đã có đầy đủ như chúng sanh, hoặc là không có lý gì mình là chúng sanh là mình, mà mình lại đi giật cái chính mình hết. Thì cái tự tánh của mình và chúng sanh nó rất như nó là một. Cho nên là khi mà thực chứng được những cái điều đó rồi thì chính họ không có tham với họ nữa. Tức là chúng sinh là họ rồi, họ là chúng sinh, thì còn cái gì để tham, còn cái gì để sân si nữa. Con cảm ơn thầy và xin nhường lại cho chân hữu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy rất là thương mến chân hữu, một cái người có cái tâm đi tìm cái sự giải thoát. Thì Đức Phật đã từ bi thương xót tất cả muôn loài chúng sinh, trong đó thì ngài cũng đã cho tam quy và ngũ giới, là để cho những bậc tu sĩ. Và khi mà mình tam quy ngũ giới thì mình chỉ đạt được những cái quả vị mà dựng lưu, cũng như là cái quả mà tu đà hàm. Còn a la hàm thì mình cũng chẳng không thể nào mình đắc được, tại vì cái quả mà dựng lưu và cái quả mà tu đà hàm đó là những cái quả đó dành cho những cái bậc mà cư sĩ tu tại gia. Từ a la hàm trở lên đó mà quý vị muốn đắc đó là quý vị phải sống cuộc đời độc thân, quý vị phải ly dục của thế gian, quý vị mới vào được. Thành ra bây giờ chân hữu vẫn còn gia đình, thành ra cái quả đạo của chân hữu nếu mà cố gắng thì sẽ đạt được cái tu đà quần hoặc là tu đà hàm, chứ còn a na hàm thì vẫn chưa có đi đến được. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm ngài đã nói rõ, thầy cũng đã giảng qua rồi, một cái người mà chưa có ly được cái sự mà dục ái của nhân sinh mà muốn tu thiền thì giống như là nấu cát mà muốn thành cơm. Bữa nay thầy nhắc lại cái điều đó, quý vị muốn cái sự đốn ngộ là quý vị phải có sự thanh tịnh từ trong cái giới thể, trong cái thân của mình, rồi quý vị có sự thanh tịnh từ trong cái giới tâm của mình, thì giới thể giới tâm nó mới giúp cho trong cái chân như tự tánh mình nó mới hiện tiền được. Còn bằng không thì nó không đủ cái những cái yếu tố để nó phát hiện được cái bản lai diện mục của mình. Bữa nay thầy nhắc kỹ để cho quý vị biết như vậy. Một cái vị mà muốn đi vào ở trong cái chân như tự tánh là vị đó phải ly dục. Còn nằm ở trong dục, tất nhiên là còn hưởng cái dục, thì nó nằm ở những cái quả là tu đà quần, tu đà hà. Chứ còn cái quả a na hàm trở lên là cái bậc phải sống cái cuộc đời độc thân và ly dục. Là thầy nhắc như vậy là quý vị thấy rồi đó ha. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy Di Đà Phật còn xin thay mặt cho Huynh Trinh Thủ xin chi anh thầy. Và đồng thời các bàn tay của Huynh Trinh Thủ kế tiếp xin mời Huynh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì bây giờ nếu mà chân hữu nói về cái cư sĩ Bàn Lâm Quận, tất nhiên là vị cư sĩ này cũng có gia đình và có hai con, một trai và một gái. khi mà bàn cư sĩ mà đến thăm viếng Mã Tổ và được nghĩa là Mã Tổ xác nhận và ấn chứng là một cái vị đã đắc được, đã ngộ được cái bản tâm của mình, thì lúc đó Mã Tổ có hỏi hai câu. Mã Tổ nói bây giờ ông đã hiểu được cái bản tâm của ông rồi, thì như vậy ông muốn là một vị tu sĩ để độ chúng sinh hay là ông muốn là một vị cư sĩ? Thì lúc đó Bàn Long Quẩn mới trả lời: kính bạch Tổ, xin Tổ vui lòng cho con làm một cái vị cư sĩ để mà hòa quang hỗn tục, tùy duyên để cứu độ chúng sinh. Thầy nhắc lại cho quý vị, một cái người mà minh tâm kiến tánh như vậy, mặc dù ở trong gia đình nhưng mà đã ly dục, ly dục mới đạt được cái bổn tánh này. Có nghĩa là vẫn ở chung với gia đình con cái, nhưng mà nói về cái dục lạc của một cái nam và nữ là người ta đã ly hoàn toàn. Bởi vì khi mà còn là nằm ở trong cái dục nam nữ là coi như là cái tâm địa của mình nó không có thể phát minh được. Hôm nay quý vị hỏi, thầy xác nhận với quý vị là Bàn Long Quẩn đã ly dục trước khi gặp Mã Tổ và được Mã Tổ ấn chứng là cái người minh tâm kiến tánh. Và sau đó Ngài trở về, Ngài sống cuộc đời cư sĩ, nhưng mà Ngài dùng cái pháp môn tu hướng dẫn cho vợ mình tu, và chính bà vợ cũng đã đắc đạo. Và đến con gái của mình là thầy họ thầy quên tên rồi, nhưng mà cũng đắc đạo, và con trai cũng đắc đạo. Bằng chứng là lúc mà Mã Tổ, lúc mà Bàn Long Quẩn sắp tịch, có kêu cái cô con gái của mình tên là Linh Chiếu, kêu ra trên mặt trời đã đứng bóng chưa, thế mà đứng bóng là coi như là Bàn Long Quẩn nhập tịch á. Thì cô con gái đi ra thấy mặt trời đã đứng bóng, nhưng mà vô nói với cha là mặt trời hôm nay nó bị cái án mây che, thành ra nó chưa có đứng bóng. Thì Bàn Long Quẩn ông mới chạy ra xem, thì Linh Chiếu nhảy lên ngay cái bộ đòn của ông, ngồi ra nhập Niết Bàn. Thì lúc đó ông Bàn Long Quẩn ông mới vô, ông thấy con gái mình đã nhập Niết Bàn, ông nói con nhỏ này nó lanh lẹ quá, nó làm mau hơn tôi, do đó chôn con gái xong thì ông mới bắt đầu ông nhập Niết Bàn. Ông nhập Niết Bàn thì lúc đó bà xã thấy ông nhập Niết Bàn mới chạy ra cho cậu con trai đang cài bừa ở ngoài đồng, nói rằng cha của con đã nhập Niết Bàn rồi. Thì ông cậu con trai này ông nói vậy à, cái ông cầm cái cây roi mà để đánh con trâu đó, ông cầm giơ lên vậy nè, rồi ông cũng nhập Niết Bàn luôn. Thì lúc đó là coi như là Linh Chiếu nhập Niết Bàn rồi ông Bàn Long Quẩn và con trai nhập Niết Bàn. Bà xã phải đem chôn hết ba người, và đồng thời bà xã đi vào ở trong hang động, tại vì biết rằng không còn cái người thân nào để mà chôn cái thân xác của mình, thành ra bà xã phải vào trong cái hang động đó để rồi bỏ cái thân xác ở tại đó. Như vậy thì qua cái câu chuyện này, quý vị biết rằng Bàn Long Quẩn và phu nhân, có nghĩa là bà xã, đã ly dục, và con cái đã sống cuộc đời độc thân là tại vì Linh Chiếu không có chồng mà con trai cũng không có vợ. Do đó khi mà cái tâm thể của mình nó không có bị sự ái dục của cái nhân gian chi phối thì nó phát minh được cái tâm địa. Còn nếu mà quý vị còn bị mà những cái sự chi phối của nhân gian như vậy thì tâm địa nó phát minh, nó không có dựa vào những cái hàng cao, chẳng hạn như hàng A-la-hàm hoặc là A-la-hán. Bởi vì một vị A-la-hán tức là một cái vị mà ly dục hoàn toàn, mà nó còn chỉ dục trong đó coi như không phải là A-la-hán. Một vị nào mà là cư sĩ mà đến chùa của thầy nói rằng tôi đắc A-la-hán, là thầy bắt đầu thầy hỏi rằng vậy chứ cư sĩ vẫn còn vợ hay không? Vị đó rằng nói rằng tôi vẫn còn vợ là chắc chắn là vị đó không phải là A-la-hán. Cái điều đó là rõ ràng, tại vì bậc A-la-hán là bậc ly dục hoàn toàn. Rồi hôm nay thầy giảng rất là rõ, thành ra thầy mong rằng tất cả quý cư sĩ đều nhận thức được điều này, trừ những cái bậc cư sĩ mà tu thiền rốt ráo, nhưng mà trong thời gian mà tu thiền là không có ly dục được. Nhưng mà khi mà sắp mà tịch thì trong thời gian đó có thể là một tháng, hai tháng, ba tháng, do cái bệnh thân thể ly dục không có gần gũi với vợ của mình, và trong cái thời gian một tháng, hai tháng, ba tháng đó bắt đầu nó là đem cái tâm để mà tu. Do đó trong cái thời gian nó có thể nhập định được, có thể vào được nhiệt tận định, và trong 3 tháng, 1 tháng, 2 tháng đó đắc luôn cái quả A-la-hán lúc đó. Là cái vị cư sĩ đó nhờ bệnh tật ly dục mà đắc A-la-hán đạo. Thầy nói vậy quý vị nghe rõ chưa? Như vậy thì quý vị thấy rằng một cái vị nào mà còn nằm ở trong cái dục mà nói đắc A-la-hán là không phải, không đúng. Phải ly dục mới đắc A-la-hán đó. Nó mới cái đủ trí huệ để mà phát sinh ra cái bản tánh chân như được. Còn bằng không thì cái dục này nó che mất cái bản tánh chân như đó. Dù quý vị cố gắng cách mấy, quý vị cũng bị nó che mất. Bởi vì nó vẫn còn nằm ở trong cái duy tế niệm. Nó làm cho quý vị không nhập vào được việc tận định của hàng A-la-hán. Không vào việc tận định của A-la-hán thì làm sao quý vị có thể nhập được vô duy niết bàn. Nam mô A-di-đà Phật. A-di-đà Phật, con xin thay mặt Phật trình hữu. Xin cảm ơn Thầy. A-di-đà Phật, bởi vì quý vị học Phật là Thầy có bổn phận thôi. Thầy phải nói ra những cái điều chân chánh của sự tu chứng. Do đó Thầy nói thật lòng của Thầy. Có những vị Thầy có thể là vì sợ Phật lòng các cư sĩ mà nói rằng cư sĩ trong hàng tại gia có thể tu chứng A-la-hán. Đó là đi sai con đường của Đức Phật. Bậc A-la-hán là bậc hoàn toàn ly dục, thì không có lý do gì còn nằm ở trong cái tình vợ chồng mà đắc đạo được hết. Hôm nay Thầy dùng những lời chân thật này để Thầy trình bày với quý vị. Nếu quý vị là hàng cư sĩ thì quý vị có thể ly dục và quý vị có thể chứng đắc A-la-hán, mặc dầu quý vị nằm ở trong hàng cư sĩ. Còn nếu chưa ly dục được mà quý vị nói rằng quý vị đắc hàng A-la-hán thì là Thầy chắc chắn rằng cái điều đó là điều vô tưởng, không thể có. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, hôm nay thì trong room là còn những cái bậc mà tu hành không, thành ra Thầy mới dùng những cái sự chân thật của người tu, Thầy trình bày đến quý vị để cho quý vị thấy rõ ràng con đường thánh đạo mọi người đều đi đến. Nhưng mà những cái quả mà nó cao, những cái quả mà ly dục, mình phải ly dục mình mới vào được. Còn nếu mình không ly dục mình không vào được. Còn những người nào mà họ có thể là tăng sĩ đi nữa mà họ nói rằng được, con vẫn ở với gia đình, con ở với vợ con vẫn chính A-la-hán, là những gì đó là thiên ma nói chứ không phải là đạo Phật. Đạo Phật, cái danh từ danh xưng của A-la-hán rõ ràng là ly dục tùy theo. Ly dục tùy theo mới là A-la-hán. Còn nằm ở trong cái dục mà nói A-la-hán, tức là thiên ma ngoại đạo, nó ẩn hình, nó nói để cho mình được lòng nó, để nó thọ hưởng những cái sự cúng dường đó. Thầy thì rất là chân chánh. Cái gì là Thầy nói nó phải chính xác đàng hoàng. Còn Thầy vì cái vấn đề mà quý vị khen Thầy hay là cúng dường Thầy để mà Thầy đi khác với bổn tâm của Thầy là không có điều đó. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, có biết quý vị còn câu hỏi với Thầy không? A Di Đà Phật, nếu không thì mời Thầy nhận phần dưới nhé. A Di Đà Phật. Quý vị trong room còn một cái đường nghi nào nữa hay không? Đêm nay là đêm thứ bảy và Thầy thấy quý vị là những cái bậc mà thật sự tu, thành ra Thầy có thể Thầy ở nán lại để Thầy giải những cái những cái nghi trong tâm của quý vị, để cho quý vị đi đến cái chỗ mà chứng rốt ráo. Như chân hữu cũng vậy, hôm nay mặc dù con có gia đình nhưng mà cố gắng thiền quán đi. Biết đâu một cái nhân duyên của mình một ngày nào đó nó đầy đủ rồi thì con có đầy đủ cái phạm hạnh của con có thể chứng đắc A-la-hán trong kiếp này. A-di-đà-phật. Tất cả quý vị trong room đều vậy hết, chứ không phải là riêng chân hữu không. Quý vị chỉ cần là trong một tháng, hai tháng, ba tháng mà quý vị ly dục được, quý vị nhập được vào ở trong cái việc tận định thì quý vị đều đắc A-la-hán hết nha. Còn bây giờ nếu mà mình còn mà vợ còn chồng đó thì những cái quả mình cũng chứng vậy, đó là tu đầu quên đó, tất nhiên là chính tính mình nó đã đầy đủ thì trước hay sau gì mình cũng đắc quả Phật, hay là mình lên được cái bậc cao hơn nữa là Tư Đà Hàm. Bởi vì mình còn có gia đình thì mình còn phải có tư tưởng, cái tư lương để mình có sự sống, cái sự mưu sinh nữa. Những cái này là những cái mà nó chi phối mình, nó không có thể nào nó giúp cho cái tâm mình hướng thượng cao được. Nó không có giúp cho mình nhập được vào trong những cảnh giới của cái bậc A-la-hán được. Những bậc A-la-hán là đã ly tất cả những dục của thế gian rồi, đã ly được những cái dục mà của ngũ trần rồi. Do đó các vị đó mới có thể chứng nhập được. Thầy nói đây để cho quý vị cố gắng. Quý vị vẫn có thể chứng A-la-hán, Bởi vì trong thời gian nhiều khi quý vị nằm bệnh 1-2 tháng hay là 1-2 tuần, trong kinh nói rõ lắm, những cái vị cư sĩ có thể nằm bệnh trong vòng 7 tuần, trong vòng 7 ngày thôi, mà trong vòng 7 ngày đã nhập định là hưởng thọ sự an lạc vô cùng tận của một cái vị A-la-hán, và sau đó thì bắt đầu thoát ly khỏi cõi trần và nhập vào trong vô vi niết bàn. Là 7 ngày đó đã hoàn toàn là trong sạch trong cái giới thể và cũng như là giới tâm rồi. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, lâu mới thấy mình chân khổ lên. Mời thưa ngài. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa thầy và quý vị có nghe tôi rõ không ạ? Alo. Dạ, cảm ơn thầy Phật Lạc. Thầy Phật xin đóng góp một chút những cái kinh nghiệm học hỏi trong cái quá trình mà tu học cách đây 3 năm. Thân phổ có về Việt Nam thôi và có ra đảo Phú Quốc. Thì khi ra đảo Phú Quốc, thân phổ có tới thăm một cái chùa trên đảo là chùa Phổ Thi Muôn. Ở trên đó có một vị tu thiền, người ta thường gọi là vị đó là bà cô thiền. Mà khi không phổ tới thăm thì vị đó ngồi ở trên một cái tháp, đúng là một cái căn lầu, nó có 2 lầu, thì thường thường là ngồi thiền ở trên lầu, không có tiếp khách. Nhưng mà cũng đặc biệt là hôm đó có duyên thành thử ra thân phổ được vị đó xuống nói chuyện, về cuộc đời tu tập của vị đó. Đi tu từ năm 17 tuổi và bây giờ là vị đó cũng 70 rồi phải. Thì thân phổ có sau một cái cuộc đàm thoại thì thân phổ mới nói là xin sư cô đã tu tập lâu rồi, thì sư cô có cái gì cho con không? Thì sư cô cười nói thì là sư cô đã cho rồi đấy chứ, nhưng mà có nhận được hay không thì là tùy mình thôi chứ. Thì thân phổ nói là con muốn nhận lắm chứ. Thì sư cô nói là nhận đó thì làm là nặng thêm cho mình thôi chứ. Sư cười nói là cứ về đi rồi sẽ hiểu. Cái câu của sư cô đó làm cho thân phổ rất là làm hoang mang. Sư về thành phố Sài Gòn thì tình cờ thân phổ mua một cuốn sách về thiền, Trung Quốc hay là thiền Trung Hoa gì đó. Thì phải có một cái công án. Cái thầy và quý vị cũng đã nghe rồi, là cái công án đó là có người nuôi một con ngỗng ở trong một cái chai. Bây giờ cái con ngỗng nó cứ lớn dần lên. Bây giờ phải làm sao mang cái con ngỗng ra khỏi cái chai. Và cái câu đó, cái công án đó làm cho Chân Phổ cũng điên đảo. À, bao nhiêu lâu chắc cơn ngủ không được. Cho tới sau này khi vào room của thầy, thầy giảng thì bây giờ Chân Phổ đã thả con ngỗng ra ngoài rừng rồi. Cười thôi. Thầy chỉ nhắc cho một câu thôi. Nên Chân Phổ nghĩ là Chân Phổ cũng tri ân thầy nhiều lắm. Thì Chân Phổ mới có câu bảo buổi là đã mấy mươi năm tìm kiếm đạo, mấy lần hoa nở, mấy lần khóc. Nghe thầy nhắc tâm liền lắng, mình tỏ lặng tiếng thầy nghe. Rồi hôm nay Chân Phổ muốn chia sẻ với đại sư và các đạo hữu. Mới buổi chiều nay thì Chân Phổ tình cờ đọc được một cái chuyện vui để truyền, cũng xin chia sẻ với đại sư và các đạo hữu. Đã có một người kia đi nghe pháp ở chùa, nghe giảng hay quá, đến lúc về thì đi lạc, quay lại thì mình thấy mình ở bên kia bờ sông bên kia, không biết làm sao mà về được trở lại được cả. Thì thấy thầy giảng đạo vẫn còn đứng ở bên bờ, mới gọi thầy ơi, thầy chỉ con làm sao mà tới được bờ bên kia. Thì thầy nói thì bạn đã ở bờ, đang ở bờ bên kia đây. Chân Phổ xin viết lời, xin tri ân thầy và xin cảm ơn các đạo hữu đã nghe. À, như là Phật, thầy mời chân thanh tịnh, mời thanh tịnh tham có ý kiến. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin tán thán những cái sự chia sẻ của Chân Phổ. Bây giờ thầy cũng xin nói lại như quý vị biết, Chân Phổ là đệ tử của thầy và ngày hôm nay đã thọ bát giới. tất nhiên là đã ly dục. Vì vậy mà vẫn ở sống ở gia đình trong cái danh từ gọi là cư sĩ xuất gia, có nghĩa là một vị cư sĩ ở tại gia. Nhưng mà chữ cư sĩ có nghĩa là ở một vị tu sĩ ở tại gia, nhưng mà thọ tám giới, tất nhiên là đã xuất gia, do đó đã ly dục. Vì vậy mà trong tương lai mà chân khổ chứng vào ở trong cái đạo quả A-la-hán thì thầy không có gì ngạc nhiên, là tại vì cái người đã sống độc thân và đã ly dục thì cái quả A-na-hàm và cái quả A-la-hán nó đến rất là tự nhiên, nó đến rất là dễ dàng. Như vậy thì một ngày nào đó, nếu mà khi mà chân khổ đã đạt được những cái thành quả đó, và có những người mà viết sử về cái Phật sử mà nói lại về một người tu sĩ, cư sĩ mà tu tại gia mà chứng A-la-hán, thì lúc đó nếu mà quý vị lầm thì quý vị nghĩ rằng chắc là chân khổ vẫn còn nằm ở trong gia đình, vẫn còn cái sự dục của đối với gia đình mà tại sao chứng A-la-hán. Nhưng mà ngày hôm nay thầy nhắc cho quý vị biết là chân khổ là một cái vị cư sĩ xuất gia, đã thọ tám giới, hoàn toàn ly dục, sống trong gia đình nhưng mà không lệ thuộc gia đình, không lệ thuộc vào ở trong cái môi trường của gia đình. Đó là một cái người mà thật sự đang cố gắng tìm tu và thật sự đang muốn đạt được cái cứu cánh và sự giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, hồi nãy thầy thấy Thanh Tịnh có giơ tay, thầy mời Thanh Tịnh lên chia sẻ. Ở trong room thì là những cái vị mà trên con đường tu học, thành ra được cái sự chia sẻ cũng rất là hoan hỷ, và có thể làm cho cái tính tâm nó càng thêm tinh tấn. Thầy mời Thanh Tịnh. A Di Đà Phật. Diệu Lạc, con có câu hỏi nào không? Hôm qua con vắng mặt nhưng mà hôm nay con lại có mặt. A Di Đà Phật. Thì những cái câu nói của chân phổ đó là một cái công án thiền tông, mà công án thiền tông tất nhiên là nó ly phân biệt thức. Quý vị mà còn dùng cái thức để mà vào trong công án thì quý vị sẽ không bao giờ thấy công án ở đâu. Bởi vì cái công án của thiền tông là nó đưa quý vị trở về trong cái tự tánh của mình. Còn quý vị nghe một ông thiền sư nói và quý vị chạy theo lời ông thiền sư đó thì tất nhiên là quý vị đã bị cái sáu trần bên ngoài nó lôi kéo sáu căn quý vị rồi, làm sao quý vị sôi vào trong tự cánh tánh được. Sở dĩ mà những cái cảnh mà công án mà các chư thiền sư đưa ra là muốn bật đường tư tưởng cho các vị thiền sinh, mà ở đây mình lại dùng cái tư tưởng để mình đi vào công án, tất nhiên là mình đã đi sai rồi, phải không? Trong tương lai nếu mà quý vị vững chắc, thầy sẽ dùng tất cả những công án để cho quý vị đàm luận ở trong room này. Lúc đó quý vị có cái sự cởi mở rất nhiều, bởi vì những công án nó rất là tế nhị và có những cú cánh rất là hay. Chẳng hạn như quý vị thấy công án của của Đức Bổn Sư, ngài chỉ cần cầm một cái đóa hoa không nói gì hết, im lặng đưa lên, nhưng mà Tổ Ca Diếp đã nhận được cái công án đó. Cũng như Tổ Ca Diếp đã chỉ một cái gốc cây cờ nó đang ngã cho ngài A Nan, và ngài A Nan đã nhận được công án đó. Khi mà công án của các chư thiền sư đưa ra là muốn bật tư tưởng cho những người đệ tử của mình. Quý vị càng đào xối trong cái tư tưởng của mình để tìm câu trả lời là quý vị đã đi sai rồi. Hãy mà trong cái thiền á, sai một ly là đi ngàn dặm xa. A Di Đà Phật. Do đó công án chính là một cái thiền ngữ vô ngôn. Mà thiền ngữ vô ngôn này nó đưa quý vị trở về trong cái tự tánh của mình. Do đó một công án mà quý vị đã khai mở được, tất nhiên là quý vị đã minh tâm kiến tánh đó. Nam mô A Di Đà Phật. Trong tương lai thì Diệu Lạc sẽ hiểu, thầy giảng xong cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm này, thầy sẽ đi vào ở trong vài cái công án để cho quý vị hiểu được cái công án thiền tông. Bây giờ công án có nghĩa là một cái lời nói của những vị thiền sư nói ra, Và trong cái lời nói đó mình không có thể chạy vào trong lời nói đó để mình trả lời câu hỏi. Có nghĩa là có câu hỏi của vị thiền sư mà không có câu trả lời. Mình càng trả lời là mình càng đi lạc đạo. Bởi vì thiền sư đưa ra cái công án này, đưa ra cái câu hỏi này là chính để cho mình quy tâm trở lại, để mình thấy được cái bản tâm mình, chứ không phải là để mình nhìn ở trong cái công án đó để mình trả lời câu công án đó. Nam mô A Di Đà Phật. Công án là như vậy đó, dù là A Di Đà Phật. Và bây giờ quý vị còn cái gì để chia sẻ nữa không? Nếu còn thì thầy ngồi thầy lắng nghe. Còn nếu mà hết thì thầy hồi hướng công đức từ quý vị ha. Quý vị muốn chia sẻ thì thầy sẽ ngồi đây để mà thầy chứng minh và lắng nghe những gì mà quý vị tu tập, cũng là giúp tiến cho tất cả trong room được nghe và cũng được tu. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, xin mời Dự Lạc nhé. Ôi không, Dự Lạc bên trước nè. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính lãnh lễ thầy và kính chào tất cả các quý vị. Thưa thầy, cái điều con muốn hỏi thì nó không được nằm trong cái bài giảng của thầy, nhưng mà đã đi vào cái cuối giờ của thầy thì con xin thầy hoan hỷ cho con. Con có một cái thắc mắc là tại sao có những điều mà trong cái khoảng thời gian trước cái đây vài năm con tình cờ biết được, thì ngày hôm nay thì con lại được nghe thầy giảng lại một cách rõ ràng, giống như là cái sự việc đó con thấy rồi bây giờ nghe được nghe thầy giảng lại như là một cái điều gì đó để xác nhận lại cho cái điều của con thấy. Tại vì hồi nãy thầy có giảng trong cái sáu giáo báo về cái phần nghe, thì cách đây cũng rất lâu, như con đã nói là trong khoảng thời gian con bị bệnh đó, thì trong cái lúc ba bị bấn loạn đó thì con đã từng thấy được cái không phải là thấy, mà con đã từng nghĩ tới cái một tiếng nổ rất là lớn đến độ sẽ bị điếc cái tai. Và dĩ nhiên thì lúc đó con nghĩ rằng là tất cả sẽ bị điếc, nhưng mà riêng con thì sẽ không có bị điếc. Thì ngày hôm nay con lại nghe thầy giảng về cái phần nhĩ căn, cho nên con cảm thấy thắc mắc là tại sao một sự việc cách đây đã mấy năm mà bây giờ con lại được nghe lại trong một sự tình cờ như vậy. Thì con thực sự là con cảm thấy thắc mắc, cho nên con xin thầy hoan hỷ cho con. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Câu hỏi của Như Lạc rất là hay. Bây giờ cho thầy đi lấy ly nước cho thầy bắt đầu thầy lại trả lời nha. Quý đại chúng lấy một ly nước thì có thể lấy ly nước trà đó. Rồi bữa nay coi như là trà đàm ngồi, rồi có thể quý vị cùng uống trà với thầy và cùng nghiên cứu cũng như là học hỏi về tất cả những cái công phu tu của mọi người trong room. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy mời quý vị lấy trà nha. Mô Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin chúc Nha Trang thân tâm được an lạc, cố gắng tu hành trong kiếp này đạt được cái sự giải thoát. A Di Đà Phật. Bây giờ thì thầy mời tất cả uống trà với thầy là để thầy trả lời câu hỏi của Dù Lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì như Diệu Lạc đã trình bày cho tất cả đại chúng cũng như thầy nghe. Thì đây là một cái sự hiểu biết do cái công phu mà nhiều kiếp mình đã tu, và ngày hôm nay nó trở lại trong cái thân tâm của mình, cũng như có những cái điều mà nhiều khi chính mình ôm ấp ở trong tâm của mình cho đến có thể 5-10 năm hay có thể 20-30 năm, và tình cờ có một cái vị thiện tri thức nào đó nói, thành ra khai mở được cái tâm của mình. Thì ở trong cái thiền tâm cũng có một cái vị thiền sư là đệ tử của Bá Trượng, nhưng mà đi đến ở chung với sư huynh là nhà Huy Sơn, tức là cái dòng Huy Ngưỡng đó, bên thiền tâm gọi là dòng Huy Ngưỡng đó. Cái vị này thì rất là thông minh về cái văn học sử cũng như là về tất cả những cái giáo lý của nhà Phật. Do đó một hôm ngài Huy Sơn mới chỉ hỏi một câu thôi, nghe nói sư đệ ở đạo tràng của ngài Bá Trượng, sư đệ rất là giỏi, học một mà biết mười, khi mà sư phụ còn sống đó, sư phụ rất là thương yêu sư đệ, thì ngày hôm nay sư huynh hỏi sư đệ một câu, trước khi sư đệ sinh ra thì cái bản lai diện mục của sư đệ như thế nào? Thì anh cái vị thiền sư này, ông bươi móc tất cả trong đầu ông, những cái kinh sách mà ông đã học qua, thì ông không trả lời được. Ông hẹn với ngài Huy Sơn, xin cho sư đệ về một đêm, ngày mai sẽ trả lời câu hỏi này. Ông về, ông kéo tất cả những cái rương hòm, những kinh sách của ông lấy ra để ông môi ra để cố tình ông tìm được cái câu trả lời này. Nhưng mà rất tiếc, tìm cũng không ra. Ngày mai ông trở lại, ông quỳ xuống, ông nói rằng sư huynh từ bi, xin ngài hãy ban cho con cái câu trả lời. Nhưng mà ngài Huy Sơn nói, nếu mà ta nói cho con nghe, nếu mà ta nói cho sư đệ nghe, thì coi như cái lời này là của ta, chứ không phải là từ trong tâm của sư đệ xuất phát. Mà những cái gì mà từ ngoài vào thì không phải là của sư đệ. Những gì từ trong lưu xuất ra mới là của sư đệ. Thì sư đệ ráng mà tìm ra câu trả lời. Thì vị sư đệ này nghĩ rằng sư huynh của mình là ngài Huy Sơn, ngài ích kỷ, giấu những cái pháp môn không nói ra, ngài đốt tất cả những kinh sách và ngài rời khỏi chùa, ngài về một cái hướng núi, ngài ở đó, và ngài quyết định rằng từ đây không làm một vị tăng sĩ mà giỏi giang nữa, mà chỉ làm một vị tăng sĩ bình thường, ăn cơm rau và tu học vậy thôi, cho đến hết cuộc đời của mình. Cho đến tình cờ một ngày, ngài cuốc đất và một cái hòn đá văng vào ở trong cái bụi tre, nó vang lên một cái tiếng, thì liền ngay lập tức lúc đó ngài đắc ngộ. Mà thời gian từ lúc mà ngài rời khỏi cái đạo tràng của Huy Sơn cho đến lúc mà ngài đắc ngộ gần 20 năm. Như vậy thì câu hỏi của Diệu Lạc ngày hôm nay thì nhắc lại lời của người xưa để mà thầy trả lời câu hỏi của Diệu Lạc. Thì Diệu Lạc đã vô lượng kiếp đã từng có tu thiền, do đó nó mới có những cái cảnh nó ngoài cái sự hiểu biết của nhân gian. Và ngày hôm nay nhờ thầy đến đây mà thầy giảng, tự nhiên trong tâm nó có sự bừng nở, giống như là cái thời tiết nó đến thì hoa nó thay nở, có vậy thôi. Cái gì, những cái câu trả lời thật sự nó đã nằm ở trong cái tâm của mọi chúng sinh, cũng như nó đã nằm trong cái tâm của Diệu Lạc. Nhưng mà thầy chỉ là cái người mà gõ lên cái tiếng gõ đó, để cho nó bừng nở cái hoa tâm đó, không có gì lạ hết. Cũng như nếu mà ngày xưa mà ngài Huy Sơn nói cái công án của mình ra để cho sư đệ mình biết, thì cái người đó sẽ không có sự kiến ngộ. Quý vị biết thời gian 20 năm đâu phải là thời gian ngắn đâu. Cũng như Diệu Lạc, thời gian bệnh cho tới ngày hôm nay cũng đã 10 mấy năm rồi. Thì phải chăng đó là một cái nhân duyên, nó rất là tốt đẹp. Ngày hôm nay khi mà thời tiết nó đầy đủ, thì tự nhiên những cái sự hiểu biết từ trong tâm nó nảy nở, nó sanh ra. Do đó một cái người tu luôn luôn giữ một cái tâm niệm tu, và những cái nghi vấn của mình ngày hôm nay không được thầy tổ trả lời, thì trong thời gian tới mình sẽ có những cơ may, mình gặp những cái bậc thiện tri thức, những bậc đó sẽ khai mở cho mình. Bởi vì mình đã có tâm thật sự tu thì phải có người chánh tri thức, và họ sẽ giúp cho mình mở những tri kiến đó. Điều đó không có gì lạ hết. Cũng như chính vì vậy các chư tăng cũng vậy, khi đã thật sự đi vào con đường tu mà giữ giới hạnh đầy đủ chân chánh thì sẽ có long thần hộ pháp gia hộ, không có cái điều gì mà có thể sợ hãi hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy vừa rồi thì nói như vậy là Diệu Lạc đã hiểu hay không? Có nghĩa là trong tâm của Diệu Lạc đã từng có tu thiền, và những cái câu hỏi đó vẫn còn thắc mắc đi vào ở trong nhiều cái kiếp số của mình. Và ngày hôm nay cái nhân duyên thời tiết nó đầy đủ, do đó khi mà nghe thầy giảng một cái bài pháp, tự nhiên trong tâm nó bừng nở, giống như là những cái lưới nghi của mình nó đều bung vỡ tất cả. Mà khi mà cái lưới nghi nó bùng dở như vậy thì tất nhiên là ít nhiều mình đã hiểu được cái tự tánh của mình rồi đó. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy chỉ có bao nhiêu lời đó cho Diệu Lạc cùng với đại chúng cùng luôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ thưa thầy, con kính tri ân bậc thầy đã giải đáp cho con cái thắc mắc của con. Thì hiện đây thì con cũng muốn con được từng hỏi riêng bé thầy và đã được thầy trả lời cho một cái vấn đề khác cũng trong khoảng thời gian đó. Cũng như hồi nãy thầy có giảng một câu rằng nếu như trong khoảng thời gian 3 tháng mà có vấn đề dục thì sẽ dễ nhập định. Thì thực sự mà nói thì chị Lạc đã từng bị cách ly ở trong bệnh viện 3 tháng. Thì mỗi ngày ở trong bệnh viện thì thực sự không biết làm cái gì cho nó qua ngày hết. Ban đầu thì trước hết thì sợ chết. Sợ chết thì phải cố gắng đọc kinh. Rồi sau khi mà họ đã tìm được cái loại thuốc mà để chữa cho mình thì lại không muốn ở trong bệnh viện nữa, lại muốn về nhà với con. Thành thử ra mỗi ngày cái sự lo sợ đó nó quá là căng thẳng. Thì Lạc mới tập trung tinh thần vào trong việc tập kinh. Thì một thời gian sau thì có thể nói là trong một sát na, thì như thầy đã giải thích cho Diệu Lạc trước đây, thì thực sự là Diệu Lạc đã được ở trong một cái sát na đà nhập định. Thì trong khoảng thời gian học thì như thế nào thì Diệu Lạc hoàn toàn không biết, nhưng lại được rơi vào trong cái sát na nhập định đó. Thì mình nghe được cái tiếng tim của mình đập rất là lớn, và nghe được cái tiếng nước chảy rất là êm ái. Và lúc đó thì thầy giải thích cho Diệu Lạc đó là đã được nhập định, và cái tiếng nước chảy rất êm ái đó chính là máu. Thì thực sự mà nói đây cũng là một cái cơ duyên mà con được gặp thầy trong học về Phật pháp. Thì sau khi con được tập thầy thì con mới được giải tỏa những cái thắc mắc của mình mà thực sự bản thân con không biết hỏi ai, cũng như Hồi nãy con nói về vấn đề nhiệt căng, thì trước khi mà con nghe được cái tiếng nổ lớn đó, thì rõ ràng cái đồng hồ lúc đó con sẽ trên cái bàn ở trong bệnh viện, cái bàn ăn cơm của bệnh nhân, thì rõ ràng là con mắt con thấy là cái đồng hồ nó hết nhảy, và khi cái đồng hồ nó hết nhảy, cái màn hình của cái đồng hồ điện tử nó trắng xóa, thì cái tiếng nổ nó bắt đầu phát ra. Nhưng mà khoảng một giây sau con dồn lại, thì lúc đó cái đồng hồ lại nhảy 7:12, thì con thực sự là rất là hoang mang. Con nói rõ ràng con mắt con là rõ ràng là con nhìn thấy cái đồng hồ nó đã không nhảy, nhưng mà tại sao bây giờ nó lại nhảy. Thành thử ra khi mà được thầy giải thích và hướng dẫn như vậy, thì con thực sự rất là hoan hỷ là con đã từng có được cơ hội học thư. Nhưng mà tôi thật sự thấy là một tháng vừa qua, cái sự là tu vi của con là bị tụt lùi, con rất là lo xa, thậm chí không có còn tập trung cái tinh thần để mà tụng niệm nữa. Thành thử ra ngày hôm qua trong con mới biết là con bị kẹt máy, không có vào lớp, cho nên con có nhờ Thiên Nguyên nhắn với thầy là con không vào lớp được. Nhưng mà ngày hôm nay con rất là may mắn được trở lại lớp học để được nghe cái bài giảng hôm nay. Đó cũng là một cái điều mà con muốn nói lên để tỏ lòng kính ơn thầy, và cũng như để mang cái sự chia sẻ của con đến cùng với tất cả quý anh chị em trong rừng. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, thầy xin hoan hỷ và tán thán những cái điều mà Diệu Lạc đã cho trong room biết. Một cái người mà vào ở trong bệnh viện và trong lúc mà coi cái kinh mà nhập định được, đây là không phải là ai cũng làm được điều này, bởi vì đây là một cái vị thiền sinh mà đã nhiều kiếp đã tu thiền rồi, do đó mới đến cái sự dễ dàng như vậy. Cũng như chính thầy ngày xưa, trước hay khi mà thầy xuất gia đó, thầy nhớ lại năm đó thầy mới có 14 tuổi thôi. Tình cờ thầy bắt gặp được một cái cuốn kinh mà về thiền. Thầy không có biết thiền là gì hết, nhưng mà mỗi ngày đó, thầy đều đi theo nội của thầy, đi xuống chùa để mà làm sám hối. Thì thấy nội đi, mình đi theo thôi. Cho đến ngày vào trong chùa lấy được cuốn kinh đó, thì nó chỉ về cái pháp thiền. Thành ra thầy về. Thầy về cái thầy nhìn ở trong nhà thì chỗ nào cũng có tiếng động hết, thành ra thầy phải leo lên trên nóc nhà. Thầy leo nóc nhà, thầy mở cuốn sách ra. Thầy mở cuốn sách ra rồi, và thầy bắt đầu theo cái cuốn sách chỉ dẫn, và thầy bắt đầu ngồi thiền. Thì trong cuốn sách đó, đầu tiên nó dạy cho thầy về cái pháp mà niệm hơi thở. Thì thầy theo cái đó thầy niệm. Thì quý vị biết rằng thầy đâu có biết thiền là gì đâu. Thì thấy trong cuốn sách nó kêu là bắt chân kéo lên ngồi kiết già, thì lúc đó thầy cũng ngồi kiết già. Và nó kêu thầy hít vào, và thầy đếm 1, và thở ra đếm 2, thầy cũng bắt chước như vậy. Nhưng mà quý vị có biết không? Lần đầu tiên thầy biết bắt đầu ngồi thiền là lần đầu tiên thầy nhập định. Đó là một cái mà cái hy hữu cho thầy để sau này thầy duy trì mãi trên con đường Phật Pháp, và tại vì thầy đã hiểu rồi. Trong cái khi mà thầy nhập định đó, thì hôm nay sẵn có quý vị là người tu, thì thầy cũng trình bày cho quý vị nghe luôn. Cái sự nhập định nó lạ lùng lắm. Nếu mà mình cố gắng nhập định thì nó là không nhập định. Có lẽ là lúc đó cái tuổi đời của thầy non nớt, và cái tâm của thầy không bị vướng cái việc đời, do đó thầy nhập định. Và lần đầu tiên trong cuộc đời thầy 14 tuổi, thầy ngồi nhập định từ 6 giờ sáng cho tới 8 giờ tối. Một thời gian rất là lâu dài. Từ đó tới sau thầy bắt đầu biết mê thiền, là tại vì thầy đã nhập định được. Mà một cái người mà đã nhập định được thì quý vị biết mê thiền ghê lắm. là tại vì trong cái cảnh thiền nó có những cái trạng thái rất là yên vui, có những trạng thái như là nó rất là an lạc. Còn những người nào mà khi họ tu mà họ không nhập thiền được đó, thì với thời gian cái bóng Phật lần lần nó xa đi, là tại vì họ không có tu được. Họ không tu được thì Phật càng ngày càng xa, mới vào thì Phật rất là gần, nhưng mà khi không nhập định được thì họ cảm thấy là cái sự khổ não, cái sự vắng lặng nó làm cho họ không thể nào mà có thể sống được ở trong cái A Lan Nhã. Do đó Phật càng ngày càng xa với họ là cái chỗ đó. Do đó thầy chú trọng nhất là về cái hành động tu. Khi tất cả quý vị mà nhập định được rồi thì thầy dám bảo đảm rằng con đường tu của quý vị có sự bảo đảm, là tại vì quý vị đã biết rồi. Mà nó ngộ lắm, khi mà quý vị nhập định được một lần thì từ đó về sau quý vị tu, quý vị nhập định hoài à, làm như là nó vào được cái cửa rồi, từ đó sau nó cứ vào hoài. Do đó cái cảnh giới thiền định của thầy thì nói thiệt nha, thầy bây giờ thầy ngồi thì thầy có thể biên lại nó là nó đầy đủ khoảng chừng đó là chừng 500-600 trang giấy cũng có thể được. A Di Đà Phật. Như vậy thì Diệu Lạc cũng là một thiền sinh nhiều kiếp cả tu, và kiếp này nó mới có cái sự mà nhập định dễ dàng như vậy. Nếu mà Diệu Lạc bắt đầu tu lại, ngồi thiền lại thì cái sự nhập định nó rất mau, nó dễ, nó nhập mau lắm. Bất cứ quý vị nào trong room mà đã nhập định được thì quý vị ngồi lại, có thể là trong vòng vài tiếng đồng hồ sau là bắt đầu quý vị trở lại cái trạng thái nhập định của quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, chúng con xin cảm ơn thầy và cảm ơn thầy chia sẻ cái đường tu của thầy và giúp cho các chúng con trong đây được hiểu. Dạ, con xin thầy lên và để chúng kiên thầy. Dạ, A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì cũng đã quá giờ giảng của thầy rồi. Thầy rất là hoan hỷ và mời tất cả quý Phật tử từ sau thứ sáu và thứ bảy đến để nghe thầy giảng pháp. Hôm nay thì thầy thấy rằng quý vị và trong room có những vị lời nói rất là hay, và cũng có những quý vị có lẽ là không hiểu room, nhưng mà với thầy là một cái bậc tăng sĩ, thầy sẵn sàng, thầy tha thứ cho quý vị hết. Thầy mong cầu quý vị từ sau đến để mà có thể hội ngộ với thầy lâu hơn, và thầy có thể nói những cái điều lành để cho quý vị cùng thầy học, để mà mình làm một con người có thể là có hữu dụng trong tương lai, cũng như giúp đỡ cho mọi chúng sinh đang cần cái sự giúp đỡ của mình. Nam mô A Di Đà Phật. Thôi rồi, bây giờ thì thầy phải hồi hướng công đức, rồi sau này từ sau nếu mà quý vị có ưa thích room này, thầy xin mời quý vị đến. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ thì thầy mong quý vị cùng thầy để mà hồi hướng cái phước báo này về cho tất cả muôn loài chúng sinh trong thập phương thế giới đều hưởng dùng cái pháp vị của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hầu đạt được cứu cánh giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin chúc tất cả đại chúng Phật tử có mặt trong room một đêm ngủ rất là ngon, thân tâm được an lạc, bồ đề tâm kiên cố, và tu hành đạt được cứu cánh giải thoát trong hiện kiếp. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, con cảm ơn những lời tốt đẹp của thầy đã đưa đến cho tụi anh em tụi con. Dạ. Sorry thầy, hồi nãy có cái thằng nào nó vô nó cầm cái mic nó chửi với thầy đó, con sorry thầy cũng biết đó, cái lòng người mà thầy. cũng có kẻ xấu, kẻ tốt, đúng không thầy? Dạ. Bởi vậy có những cái thứ mà nó không có tốt. Ồ, để thôi thầy nha. Cái room này là cái room mình vô, mình ngồi, mình nghe, rồi mình trao luận, mình tranh luận về những cái ý kiến hay, rồi nghe thầy là thầy giảng. Dạ, ok, dạ con xin hẹn thầy qua thứ 6, thứ 7 tuần sau thầy. Dạ, con sẽ vô cái room này con gặp thầy. Ok thầy, dạ Nam Mô Di Đà Phật thầy. Dạ, bây giờ xin mời óc thầy Chánh Minh lên nói nha, óc thầy Chánh Minh. Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Nguyên Hán Vãng Ngài Hạ Liên Cư Hội Tập Âm Tịnh Chuyển Ngữ.